Vô thượng thần đế 346 chương 3442 xác định 10 người vào giờ phút này. So tài vẫn còn tiếp tục. Mọi người đều là nhìn về phía lôi đài. Tỉnh Tử Dương cùng Thiệu Khang vào giờ phút này đã là triệt để giao thủ. Thiệu Khang nguyên bản là địa đạo viện đệ bát nhân vật, vào giờ phút này bộc phát ra cũng là 10 điểm cường thịnh. Tỉnh Tử Dương rõ ràng có phần chống đỡ không nổi. Có thể là Thiệu Khang cũng không thể đánh tan Tỉnh Tử Dương. Chẳng qua là vững vàng ngăn chặn Tỉnh Tử Dương mà thôi. Vào giờ phút này Tỉnh Tử Dương thì là dương cung mà không phát. Mạnh Tuế thấy cảnh này, nhìn không được nói Tỉnh Sư Huyên sẽ không thua đi. Sẽ không. Mục Vân lại là chân thành nói. Ngươi thế nào khẳng định như vậy? Nhìn thấy Mục Vân khẽ mỉm cười, Mạnh Tuế nhìn không được nói. Bởi vì Thiệu Khang liền muốn thua lời này vừa nói ra trên lôi đài. Thiệu Khang đột nhiên bộc phát, toàn thân cao thấp, khí thế kinh người. Luyện hồn tâm thuật một câu uống xong, Thiệu Khang thể nổi đạo đạo lực lượng bộc phát ra. Cường thịnh khí tức cho người ta một loại cực kỳ bá đạo khí tràng. Giây lát ở giữa, trên lôi đài, phảng phất không khí đều là khởi động sóng dậy. Liên đới theo Tỉnh Tử Dương thân thể tại lúc này cũng là đi theo sóng gió nổi lên. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đạo đạo bộc phát khí tức, làm cho Tỉnh Tử Dương sắc mặt trắng nhợt. Thiệu Khang khẽ nói. Địa đạo viện đệ bát. Là ta Thiệu Khang. Tham gia hai viện hội vũ. Cũng là ta Thiệu Khang có tư cách, ngươi có tư cách. Vậy cũng không thấy Tỉnh Tử Dương một mực bị áp chế. Có thể là vào giờ phút này, lại là đột nhiên bộc phát ra. Thần văn thiên hỏa trận một tiếng uống xong. Đạo đạo giới văn. Tại lúc này ngưng tụ. Trọn vẹn 9000 đạo giới văn. Tại lúc này giây lát ở giữa bộc phát. Một tòa đại trận. Trong khoảnh khắc đem Thiệu Khang thân ảnh vây quanh. Tại đại trận kia bên trong xuất hiện đạo đạo hỏa văn. Hỏa văn ngưng tụ, phóng xuất ra cực nóng hỏa diễm. Thiệu Khang giờ phút này thân ảnh không ngừng rút lui. Có thể là, lại là lui không khỏi. Âm ấm. Đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Tỉnh Tử Dương giờ phút này thân ở trong trận pháp, chúa tể hết thảy. Từng đạo hỏa văn không ngừng xung kích hướng Thiệu Khang. Thiệu Khang vào giờ phút này ra sức chống cự, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Tam cấp giới trận sư ngưng tụ 9000 đạo giới văn một tòa tam cấp giới trận. Lại phối hợp Tỉnh Tử Dương tự thân công kích. Thiệu Khang làm sao có thể địch bành. Nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Thiệu Khang sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, ngã sấp xuống tại kia giới bích biên giới. Vào giờ phút này, bốn phía đám người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Giới trận cùng thực lực phối hợp. Thiệu Khang bại không oan. Trận thứ hai so tài cũng kết thúc. Tỉnh Tử Dương chiến thắng. Lần này Tỉnh Tử Dương chiếm được đề cử vì cơ hồ không ai tiếp tục chất vấn. Trận thứ ba. Tạ Thanh đối chiến Khuất Thiên Lỗi. Hai người giờ phút này đã là giao thủ. Chỉ là vào giờ phút này, hai người đối chiến lại là rất có vài phần hí kịch hóa cảm giác. Khuất Thiên Lỗi vào giờ phút này thể nội khí tức bộc phát. Có thể là Tạ Thanh lại là một mực tại phòng thủ tuyệt không công kích, chỉ là mặc cho Khuất Thiên Lỗi công kích mình. Ngươi đang làm gì? Khuất Thiên Lỗi giận. Cái này hỗn đàn. Một mực không hoàn thủ. Chỉ là nhìn xem công kích mình. Quá vô sỉ đi, đừng có gấp. A Tạ Thanh giờ phút này lại là cười cười. Đừng có gấp, có thể không nóng này sao? Được nhiều người nhìn như vậy đâu. Tạ Thanh cười cười nói. Tất cả mọi người là quan tâm trước hai trận. Chờ bọn hắn kết thúc. Liền hội quan tâm hai người chúng ta. Ngươi nhìn. Hiện tại. Tất cả mọi người nhìn xem ngươi ta có ý tứ gì. Nghe đến lời này, Khuất Thiên Lỗi lại là ngẩn người. Làm đại gia ánh mắt đều tụ tập tới. Ta lại đem đánh bại ngươi. Cái này gọi vạn chúng chú mục. Tốt bao nhiêu. A Tạ Thanh một câu rơi xuống. Thể nổi khí thế. Giây lát ở giữa tăng vọt. Một tiếng ấm vang, Tạ Thanh một quyền ném ra. Chỉ là làm quyền phong gào thét mà ra ở giữa. Lại là hóa thành cuồng bạo khí thế, tại lúc này nổ bể ra tới. Đạo đạo cường thịnh khí tức, giống như sen lẫn tại trong nước mưa mưa đá, hung mãnh mà cứng rắn. Phanh phanh phanh. trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt tại lúc này cũng là lóe lên. Tạ Thanh công kích bá đạo mà duy trì liên tục cường thịnh. Cái này không hề là bình thường giới thánh bát trọng có thể làm đến. Vào giờ phút này, Tạ Thanh lăng lệ mà bá đạo công kích từ đầu đến cuối chưa từng ngừng. Khuất Thiên Lỗi tại lúc này lại là có chút không kiên trì nổi. Tạ Thanh cái này ra hỏa thực lực cường đại cổ quái. Kia vừa rồi thế nào không toàn lực công kích hắn, chẳng lẽ chính là vì được ánh mắt để tất cả mọi người nhìn thấy hắn cường đại, đây cũng quá hoang đường đi. Khuất Thiên Lỗi vào giờ phút này thực sự là có chút khó có thể lý giải được. Nếu thật là như thế, thực sự là để người không có cách nào trải nghiệm. Chính là vì làm náo động. Cái này nông cạn sao? Trên thực tế, Tạ Thanh vốn chính là cái này nông cạn. Cái này để lục. Ta Tạ Thanh tự nhận còn có thể đảm đương một câu rơi xuống, Tạ Thanh một trường vỗ ra. Trường phong gào thét ở giữa, đã là hội tụ thành nhất đạo long trào trực tiếp vồ xuống. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Giống như cuồng phong bảo vũ vết cào tại lúc này kịch liệt hạ xuống tới. Khuất Thiên Lỗi trung quy là không chịu nổi như thế dày đặc mà cường thịnh bộc phát. Sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh rút lui mà quay về. Tạ Thanh khu thân mà xuống. Giây lát ở giữa đến Khuất Thiên Lỗi thân trước. Bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Cong ngón búng ra. Gó gó Khuất Thiên Lỗi đỉnh đầu. Ngươi thua. Khuất Thiên Lỗi giờ phút này thần sắc biệt khuất. Mẹ kiếp, thua liền thua. Có thể là cùng Tạ Thanh cái này giao thủ hạ thua. Đều khiến người cảm giác có chút biệt khuất. Tạ Thanh nhìn bốn phía. Cười cười nói. Thực tế. Viện trưởng xếp hạng. Còn là rất khách quan. Ai ta cảm giác cái này để lục không phù hợp. Có thể khiêu chiến ta. Ta tùy thời hoan nghênh Tạ Thanh đánh bại địa đạo viện đệ thập nhất Lê Xuân Thu. Địa đạo viện đệ thất Khuất Thiên Lỗi. Giờ khắc này không ai hồi lại chất vấn thực lực. Vào giờ phút này Tạ Thanh cho người cảm giác cũng là cực kỳ cường đại. Giờ khắc này xếp hạng trước 10 cơ hồ xác định. Cảnh Chiết, Mục Vân, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung, Tạ Thanh, Nhâm Vũ, Đỗ Thiên Ninh, Tỉnh Tử Dương, Mạnh Túy. 10 người địa phàm viện trưởng giờ phút này đi ra, nhìn về phía đám người. Không có vào bảng, còn có không phục sao? Địa phàm viện trưởng cười ha hả nói. Ta cho các ngươi cơ hội. Bắt không được. Cũng không thể nói ta không cho cơ hội. Đám người yên tĩnh im ắng. Không ai lên tiếng. Bắt không được, đúng là bắt không được. Địa phàm viện trưởng ánh mắt, không thể không nói, rất độc ác. 10 người này thực lực đúng là rất mạnh. Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong 3 người, từ không cần phải nói. Mục Vân lần này đánh bại Cổ Kiếm Phong, đánh bại Diệp Thanh Phỉ kia càng là không có gì để nói nhiều. Mà Thư Nguyệt Dung, Nhâm Vũ, Đỗ Thiên Ninh 3 người, vốn chính là uy tín lâu năm cường giả đệ tử. Tân giết ra Tạ Thanh, Tỉnh Tử Dương cùng Mạnh Túy 3 người thực lực cũng là đủ mạnh. Giờ phút này tất cả mọi người là trầm mặc. Đã như vậy, chính là 10 người này. Đại biểu chúng ta địa đạo viện. Tham gia sau 1 tháng 2 viện hội vũ địa phàm viện trưởng cười cười nói. Hảo, trừ bọn hắn 10 người. Cách khác đều lui ra đi. Hai viện hội vũ thời điểm, ngươi nhóm cũng đều phải biểu hiện bản thân, trở về đều tốt dưỡng sinh tử, làm chuẩn bị cuối cùng. Vân vân lần lượt từng thân ảnh tại lúc này rời đi. Sơn cốc bên trong dần dần an tĩnh lại. Giờ khắc này địa phàm nhìn về phía 10 người. Đã xác định là ngươi nhóm 10 người, vậy thì phải một lần nữa thứ tự. Đệ nhất đến đệ thập cần dựa theo thực lực đến lựa chọn. Hai viện hội vũ sau cùng so tài chính là ngươi nhóm 10 người. Giao đấu thiên đạo viện 10 người, ta vừa rồi nói thứ tự chỉ là đơn giản nhất thứ tự. Ngươi nhóm 10 người thực lực còn là có không đồng dạng. Địa phàm khá có thâm ý nhìn xem 10 người. Vô thượng thần đế 346 chương 3443 địa tàng thần thể hoàn còn muốn so tài. Tạ Thanh bật thốt lên. Địa phàm cười nói, ngươi thì thôi, cho dù ngươi có thể chiến thắng Thư Nguyệt Dung, ngươi cũng vô pháp chiến thắng Cổ Kiếm Phong. Tạ Thanh nghe đến lời này, lại là cắt một tiếng nói, viện trưởng, ngươi cái này coi như xem thường người. Thư Nguyệt Dung nghe đến lời này, lại là nói thẳng, kia ngươi đến thắng ta, ngươi là mỹ nữ, ta không nỡ hạ thủ, khuất tại phía sau ngươi, ta cũng nguyện ý. Tạ Thanh một bộ vô lại bộ dáng nói. Nghe đến lời này, mấy người lại là không phản bác được. Địa phàm viện trưởng không thèm để ý Tạ Thanh, nhìn về phía mấy người, tiếp tục nói, Mạnh Túy, Tình Tử Dương, Đỗ Thiên Ninh, Nhâm Vũ, Tạ Thanh, ngươi nhóm 5 người vị trí không cần biến hóa. Cổ Kiếm Phong, Diệp Thanh Phỉ, hai người các ngươi đâu? Địa phàm nhìn về phía hai người nói. Cổ Kiếm Phong lắc đầu nói, ta không phải Diệp Thanh Phỉ đối thủ, nếu quả thật muốn liều mạng so ra, chỉ sợ ta hai người đều sẽ thụ thương, trong một tháng điều tức không tốt. Địa phàm gật gật đầu, đã như vậy, kia chính là Cảnh Chiết cùng Mục Vân xếp hạng khẩn yếu nhất. Địa phàm nhìn về phía hai người, từ từ cười nói, Cảnh Chiết, ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn Mục Vân sao? Cảnh Chiết giờ phút này trầm ngâm một lát, nói, nếu là Mục sư để hiện ra thực lực, cùng lúc trước cùng Cổ sư đệ, cùng với Diệp sư muội như vậy, ta có thể thắng hắn, chỉ là, chỉ sợ Mục sư đệ còn có hậu thủ. Cảnh Chiết bình tĩnh nói, ta không xác định đến cùng có thể hay không thắng Mục sư đệ. Nghe được sau đó, Địa phàm suy tư một lát. Mấy người còn lại cũng là sắc mặt cổ quái. Liền Cảnh Chiết đều nói như vậy, Mục Vân mạnh như vậy sao? Đắc như vậy, tỉ thí một trận đi. Địa phàm khẽ cười nói, bất quá, cũng không cần ngươi nhóm thực sự đi đánh một trận, vạn nhất đánh đến cực hạn, sau một tháng chính là so tài, lưu lại tai họa ngầm cũng không phải chuyện tốt. Ta chỗ này có 2 viên địa tàng thần thể hoàn, hai người các ngươi dùng, ngươi nhóm có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, ai có thể trước phá vỡ, người đó là đệ nhất. Địa tàng thần thể hoàn nghe đến lời này, mấy người đều là ánh mắt tụ tập, chưa từng nghe qua. Địa phàm lại tiếp tục nói, chớ xem thường cái này một cái viên thuốc, cứng rắn vô cùng không nói, càng là khá có chỗ kỳ diệu. Hảo, hai người các ngươi bắt đầu đi. Địa phàm lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, kia 2 viên thuốc bay lên không, đều rơi xuống 2 tòa lôi đài bên trên, lặng lặng đứng lơ lửng giữa không trung. Cảnh Chiết cùng Mục Vân hai người tại lúc này đều đi ra, còn dư 8 người ánh mắt cũng là tụ tập đến trên thân hai người. Mục sư đệ, việc quan hệ chúng ta Địa Đạo Viện lần này thắng bại, cho nên ta không có lưu thủ. Tốt, Mục Vân đối kia địa tàng thần thể hoàn cũng là hết sức tò mò. Có thể bị Địa phàm viện trưởng lấy ra với tư cách khảo hạch hai người thực lực đồ vật, không có đơn giản như vậy đi. Hai người vào giờ phút này đều là rơi xuống trên lôi đài, nhìn xem thân trước viên thuốc. Mục Vân giờ phút này trong tay trường ấm ngưng tụ, Nguyên Âm ấm thử nhìn một chút lại nói. Nguyên Âm ấm bá đạo, Diệp Thanh Phỉ có thể là khắc sâu lý giải đến. Âm ấm. Một giây lát ở giữa, ấm ký tại lúc này bộc phát ra, oanh kích đến kia địa tàng thần thể hoàn phía trên. Đông đông đông, trần tiếng trầm vang lên. Địa tàng thần thể hoàn tại lúc này phát ra trầm muộn thanh âm, có thể là tuyệt không vỡ ra. Một bên khác, Cảnh Chiết cũng là thi triển ra thực lực bản thân, oanh kích địa tàng thần thể hoàn. Hai người giờ phút này nhìn đều là nghiêm túc vô cùng. Có thể là địa tàng thần thể hoàn, lại là hào không biến hóa. Giờ khắc này, mấy người còn lại cũng là một mặt sợ hãi than. Tưởng gì hai người này công kích, có thể nói đều là 10 phần bá đạo. Có thể là kia địa tàng thần thể hoàn, lại là an an ổn ổn. Thứ này quá thần kỳ. Đi vào giờ phút này, Địa hoàn đứng tại Địa phàm viện trưởng bên cạnh thân, nói, ngươi thật là biết nghĩ. Cái này địa tàng thần thể hoàn, không có giới tôn thực lực bộc phát, là không có khả năng phá vỡ. Vạn nhất hai người đều không phá nổi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nghe đến lời này, Địa phàm viện trưởng lại là cười ha ha một tiếng. Chính ta đệ tử, ta vẫn là tin được. Cảnh Chiết cùng Mục Vân cũng có thể địa hoàn bĩu môi. không có nói nhiều. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Cảnh Chiết hai người đã là đều bắt đầu thi triển tuyệt học. Cảnh Chiết thể nội, khí tức bộc phát ra tụ tập ở một điểm. Điểm một chỉ điểm ra, ong ong ong thanh âm vang lên. Quả cầu ánh sáng kia phía trên, xuất hiện đảo đảo tiếng vỡ vụn. Nghe được kia tiếng vỡ vụn, mọi người đều là biến sắc. Muốn phá sao chỉ là tiếng vỡ vụn vang lên. Có thể là địa tàng thần thể hoàn mặt ngoài. Vẫn ý như cũ là nhìn bóng loáng như lúc ban đầu. Không có thay đổi gì giờ khắc này, mọi người đều là ngạc nhiên. Cư nhiên như thế thần kỳ mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là nhất kiếm chém ra. Kiếm mang xung kích mà ra. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn cũng tại lúc này vang lên. Có thể là quang cầu vẫn ý như cũ là chưa từng có thay đổi gì. Mục Vân giờ phút này trong tay trưởng kình lại là tuyệt không tiêu tán. Giết trong chốc lát kiếm thể tam đoán uy lực lại lần tới thăng nhất trọng. Tạch tạch tạch thanh âm càng ngày càng gấp rút. Kia địa tàng thần thể hoàn rốt cuộc mặt ngoài xuất hiện vết sách bịch một tiếng nổ bể ra tới. Một cỗ tinh khiết khí tức tràn vào đến Mục Vân thể nội. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được tinh khí thần dây lát ở giữa đạt được đề thăng. Mà lại, không chỉ như vậy, càng là cảm giác bát đạo hồn ý. Tại lúc này đều là đạt được cực lớn rèn luyện cùng ngưng tụ. Loại cảm giác này để Mục Vân trong đáy lòng thể hội ra, phảng phất chịu đựng một lần tẩy lễ. Rất kỳ quái cảm giác. Nhưng là thật sự rõ ràng. Một bên khác, Cảnh Triết nhìn thấy Mục Vân phá địa tàng thần thể hoàn cũng là đắng chát cười một tiếng. Mục Vân trung quy là mạnh hơn hắn. Hảo địa phàm viện trưởng giờ phút này mở miệng nói. Lần này, hai viện hội vũ. Đệ nhất chính là Mục Vân. Đệ nhị vì Cảnh Triết. Những người khác, vị trí không thay đổi. Địa phàm nhìn về phía Cảnh Triết. Cười nói. Đừng nản chí. Cái này địa tàng thần thể hoàn giữ lại. Một tháng thời gian bên trong. Ngươi nếu là có thể phá vỡ. Sẽ có được một ít tăng lên. Vân Cảnh Triết nhìn về phía Mục Vân chắp tay nói chúc mừng Mục sư đệ. Mục Vân lại là đáp lại nói. Cũng không phải thật sự là chém giết. Không thể nói Cảnh Triết sư huyên cũng không bằng ta địa phàm nghe đến lời này. Lại là mắng. Lão Phu nói là được Cảnh Triết. Mục Vân hai người nghe vậy. Nhún vai. Cho tới giờ khắc này tham gia so tài 10 người triệt để xác định được. Mục Vân vào giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Cái này mới là bắt đầu thôi ngươi nhóm 10 người. Cái này một tháng thời gian bên trong. Hảo hảo thể ngộ. Nhiều hơn lính ngộ cảnh giới là được. Sau một tháng. Ngươi nhóm đại biểu. Không chỉ là chính mình. Càng là chúng ta địa đạo viện ưu tú nhất 10 người. Cũng là quyết định chúng ta địa đạo viện tiếp xuống trăm năm bên trong tài nguyên phân phối. Đồng thời, nếu là chiến thắng, ngươi nhóm 10 người sẽ có được viện bên trong ban thưởng. Đến thế là cái gì? Đến thời điểm ngươi nhóm liền biết dù sao. Không lưu tiếc nuối. Địa phàm viện trưởng nói xong, phất phất tay, mang theo chư vị trưởng lão rời đi. Cảnh Chiết trong tay cầm kia địa tàng thần thể hoàn. Cảnh sư huynh. Đừng để trong lòng. Cái này địa tàng thần thể hoàn. Không nhất định đại biểu ngươi cũng không bằng mục sư để sao tỉnh Tử Dương giờ phút này cười nói. Tạ Thanh, Mạnh Túy cũng là tại lúc này đi tới. Cảnh Chiết nắm chặt lại kia địa tàng thần thể hoàn. Lại là cười nói ta đúng là không bằng mục sư để. Muốn phá vỡ cái này địa tàng thần thể hoàn. Cần có thể bộc phát ra giới tôn thực lực. Nếu không là không có khả năng phá vỡ. Ta hiện tại làm không được. Mục sư để lại là có thể làm đến. Cái này đã rất rõ ràng. Sư phụ mới vừa rồi không có làm rõ. Cũng là giữ cho ta mặt mũi. Nghe đến lời này. Mấy người ngẩn người. Vô thượng thần đế 346 chương 3444 cuối cùng là bắt đầu bộc phát ra giới tôn thực lực Mục Vân mở ra đây chẳng phải là nói. Mục Vân có thể bộc phát ra giới tôn thực lực cái này sao có thể địa đạo viện. Tham gia so tài 10 vị đệ tử. Đã xác định. Danh sách cũng là rất nhanh truyền ra. Mục Vân. Cảnh Chiết. Diệp Thanh Phỉ. Cổ Kiếm Phong. Thư Nguyệt Dung, Tạ Thanh, Nhâm Vũ, Đỗ Thiên Ninh, Tỉnh Tử Dương, Mạnh Túy. 10 người danh sách xuất hiện, làm cho toàn bộ địa đạo viện bên trong đều là xôn xao. Điểm thứ nhất, Cảnh Chiết sư huyên là công nhận thực lực thứ nhất, có thể là thế mà lần này xếp hạng thứ hai. Điểm thứ hai, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba vị giới thánh bát trọng, thế mà là tiến vào trước 10. Mà Mục Vân càng là đệ nhất. Danh sách xuất hiện, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Làm sao có thể, sao ba vị giới thánh bát trọng thắng qua địa đạo viện bên trong gần trăm vị giới thánh cửu trọng? Đây cũng quá khoa trương. Chỉ là lần này chọn lựa đại biểu là địa đạo viện, càng là khá cổ quyền uy, không ai hoài nghi có làm việc thiên tư tồn tại. Nhưng là sự tình vẫn ý như cũ là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Mục Vân, ta nghe nói qua cái này ra hỏa tại Ngộ Đạo Tháp tầng thứ 5 bên trong có thể là giết vài vị giới thánh cửu trọng, thực lực rất mạnh, nhưng là so Cảnh Chiết sư huyên còn mạnh hơn. Quá khoa trương đi. Còn có kia Tạ Thanh, Mạnh Túy, giới thánh bát trọng a, thế mà thực lực có thể vì ở trước 10. Tỉnh Tử Dương cũng là tân tấn giới thánh cửu trọng, thế mà cũng lợi hại như vậy. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Tin tức đồng dạng cũng là truyền lại đến Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện viện trưởng Thiên Triết nhìn xem 10 người kia danh sách, lông mày nhíu lại. Mục Vân, đệ nhất vị. Thiên Triết viện trưởng sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Vào giờ phút này hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó Thương Minh viện trưởng nói tới. Cái này cái Mục Vân khả năng hội là một cái biến số. Thiên Triết nhìn xem thân trước 10 vị Thiên Đạo Viện đệ tử, từ từ nói, ngươi nhóm cũng muốn ghi nhớ 10 người này. Viện trưởng một tên thanh niên tại lúc này đi ra, khom người nói, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Thiên Đạo Viện liên tục 4 giới thắng lợi, lần này chúng ta cũng sẽ không để vứt bỏ u vinh quy quy mơ. Thiên Triết nhìn về phía trong đó 5 người, mở miệng nói, Lý Nguyên Minh, Đồng Trong Suốt, Triệu Hàn Phong, Hạng Văn Nam, Chu Tuấn, ngươi nhóm 5 người phải tất yếu hao tổn đến Cổ Kiếm Phong một cửa ải kia. Mà Cổ Kiếm Phong, Diệp Thanh Phỉ 2 người liền giao cho Vệ Tử Hân cùng Liễu Vô Khuyết. Đến mức kia Cảnh Chiết, Phí Liệt đầy đủ đối phó. Sau cùng Mục Vân, Kiều Vân Bình, Lý Nguyên Hàng, hai người các ngươi cần cẩn thận một chút. Nghe đến lời này, chư vị đệ tử đều là gật gật đầu. Viện trưởng, không cần cẩn thận như vậy á, chúng ta 5 người có lẽ liền trực tiếp có thể gánh mặt địa đạo viện, không thể chủ quan. Nghe đến lời này, Thiên Triết lại là quát khẽ một tiếng. 10 người chọn lựa, cảnh giới thực lực là dựa theo mạnh yếu đến. Mục Vân có thể xếp tới Cảnh Triết thân trước, đủ để chứng minh kẻ này thực lực cường đại. Chúng ta cần chính là thắng lợi. Cái này liên quan đến theo tiếp xuống trăm năm thời gian. Viện bên trong đối với chúng ta Thiên Đạo Viện tu hành tài nguyên chút xuống. Cùng với lần này ngươi nhóm 10 người đạt được ban thưởng, tấn thăng giới tôn, tham gia tiếp xuống một kiện đại sự. Thiên Triết ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc. Lần này 10 người đều là không dám phản bác. Ghi nhớ, lần này thắng lợi can hệ trọng đại, không thể lười biếng. Thiên Triết lại lần nữa dặn dò một tiếng. Vâng, đám người nhất nhất gật đầu. Theo sắp đến hai viện hội vũ, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện cũng là triệt để náo nhiệt lên. Ngay tiếp theo Nhân Đạo Viện đệ tử đều là hưng phấn lên. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện bên trong đều tràn ngập một tia như có như không giao chiến hương vị. Một tháng thời gian cũng không tính chậm, rất nhanh kết thúc. Cái này một ngày, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người cùng nhau rời đi chỗ ở. Thi thố tài năng thời khắc đến, Tạ Thanh cười hắc hắc nói, lão Mục, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi chừa chút hiện ra thực lực cơ hội, sẽ không đem người phía trước đều ngăn cản tới. Mạnh Túy lại là cười hắc hắc nói, ngươi liền xem như nghĩ ngăn cản cũng ngăn cản không a. Mạnh Túy, ngươi có thể là cửa thứ nhất có thể tiêu tốn mấy người. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, cũng đừng cửa thứ nhất liền bị người cho chùy bảo. Mạnh Túy cắt một tiếng, cũng không thèm để ý. Mục Vân nhìn xem hai người, cũng là lắc đầu cười khổ. Lần này so tài kết quả rất trọng yếu. Chỉ là Tạ Thanh, nhất định là không có khả năng bộc phát ra toàn bộ thực lực. Thân là long tộc, nếu là bộc phát ra long thể đến, chỉ sợ Ngọc Đỉnh Viện bên trong, không ít người đối Tạ Thanh đều sẽ rất hiếu kỳ. Coi như Ngọc Đỉnh Viện hội bảo hộ Tạ Thanh, tại cách này để thất thiên giới, tại cách này đông hoa vực bên trong, không ít người có thể là hội nhớ long tộc. Long bị, long cân, long lân, long huyết, long cốt. Thần long toàn thân cao thấp đều là bảo bối. Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Tạ Thanh thân là thần long nhất tộc, điểm này hết sức trọng yếu. Lần này, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử so tài, lựa chọn tại cách này hai viện ở giữa thiên địa võ tràng phía trên. Cách này một tòa võ tràng so Địa Đạo Viện bên trong võ tràng mở rộng không chỉ gấp 10 lần, mà lại võ tràng bốn phía đều là trận pháp quay chung quanh. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Đạo nói tiếng âm truyền ra tới, toàn bộ võ tràng bốn phía khắp nơi đều là thân ảnh. Một ít Nhân Đạo Viện đệ tử cũng là có tư cách tiến nhập nơi đây quan sát giới thánh đệ tử giao chiến. Người đông nhìn nhịp để hình dung, không quá đáng chút nào. Người xem là Nhân Đạo Viện đệ tử, mà giới thánh thất trọng cảnh giới chi Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử thì là duy trì ổn định, làm lấy khai thông công việc. Giới thánh thất trọng đến giới thánh cửu trọng đệ tử hôm nay cũng là hội đại triển quyền cước. 20 vị Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện thiên kiêu so tài là cuối cùng mới có thể tiến hành. Trước lúc này cũng là có rất nhiều so tài. Đầu tiên là đồng cảnh giới đệ tử ở giữa khiêu chiến tái. Chỉ cần tham gia thi đấu, học viện liền hội ban phát phần thưởng nhất định. Thí dụ như, hai vị giới thánh thất trọng đệ tử giao chiến, người thắng trận có thể đạt được một mai tam phẩm giới đan. Một cái đỉnh cấp tam phẩm giới đan. Liền xem như giới thánh thất trọng, bát trọng, cửu trọng đệ tử. Đó cũng là cần tốn hao trăm vạn thánh ngọc tệ đi mua. 10 điểm khó được. Mà lần này, chỉ cần tham gia so tài, chiến thắng liền có thể đạt được một cái. Hơn nữa còn có thể tại học viện rất nhiều đệ tử mặt trước đại hiển danh tiếng. Ai không nguyện ý tự nhiên. Còn có cái khác so tài loại hình. Thí dụ như, hơn 10 vị Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đồng cảnh giới đệ tử cộng đồng lên lôi đài. Cuối cùng, ai có thể thành vì đài thượng duy nhất một người, còn có thể đạt được giới khí, thậm chí là giới huyết ban thưởng. Ngọc Đỉnh Viện có thể nói là đem lần này so tài tổ chức 10 điểm long trọng. Thiên Đạo Viện bên trong, giới thánh thất trọng đến cửu trọng đệ tử hơn 1.000 người. Địa Đạo Viện bên trong, giới thánh thất trọng đến cửu trọng đệ tử cũng là có hơn 800 người. Cách này ước 2.000 người cùng một chỗ tiến hành lôi đài tái, tranh bá tái. Học viện xuất ra phần thưởng phong phú, không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho những này đệ tử đem hết toàn lực. Mục Vân nhất đạo tiếng hô hoán vang lên. Một bên khác, Cảnh Triết, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập mấy người hướng phía Mục Vân ba người vẫy gọi. Cuối cùng là bắt đầu. Ta đều không kịp chờ đợi, Ninh Lập cười hắc hắc nói. Cái này giới thánh bát trọng cảnh giới so tài, ta còn thực sự không sợ ai. Thiên Đạo Viện đám kia xẹp con bê, chờ lấy bị đánh đi. Từ Hằng giờ phút này cũng là cười hắc hắc nói. Ninh Lập, đợi lát nữa hai ta đi tham gia tranh bá tái, ta đứng ở cuối cùng, thu hoạch được giới huyết, cùng ngươi chia đều thành hai người. Giờ phút này cũng là kích động. Vô Thượng Thần Đế 346 chương 3445 hai viện hội vũ, mở màn. Lôi đài tái tranh bá tái kia cũng là vì khích lệ hai viện giới thánh thất trọng đến cửu trọng cảnh giới đệ tử lòng háo thắng. Võ giả tu võ, lòng háo thắng là khu động tiến lên lực lượng. Nếu là cả ngày chỉ biết bế quan tu hành, đề cao cảnh giới thời gian lâu dài, kia thiếu khuyết huyết tính, đối thực lực đề cao cũng là hội có cực lớn hạn chế. Vào giờ phút này, gần 2.000 tên Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử đứng vững tại thiên địa võ tràng hai bên, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, đạo đạo phá không âm thanh tại lúc này vang lên. Kia võ tràng bốn phía đông đảo đệ tử đều là an tĩnh lại. Lần lượt từng thân ảnh rơi xuống thiên địa võ tràng phía trước nhất lễ trên đài. Lễ đài dựng tại võ tràng cao mấy chục mét vị trí, bố trí rất là hoa lệ. Vào giờ phút này, nhìn kỹ lại, hơn 10 đạo thân ảnh quần áo không đồng nhất, biểu lộ đều là lạnh nhạt nhẹ nhõm. Yên tĩnh một thanh âm tại lúc này vang lên. Một tên sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mạo lão giả. Vào giờ phút này phất tay. Ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hôm nay là thiên đạo viện cùng địa đạo viện hai viện hội vũ bắt đầu hai viện hết thảy 1.872 vị giới thánh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới đệ tử tham gia lần này so tài. Mà chưa tới giới thánh thất trọng cảnh giới hai viện đệ tử cùng với nhân đạo viện đệ tử, ngươi nhóm lần này là quan chiến, có thể hy vọng lần sau có thể xem lại các ngươi thân ảnh tiếp xuống. Để ta vì mọi người giới thiệu. Lần này quan sát chư vị viện bên trong cao tầng lời này vừa nói ra, mọi người đều là nổi lòng tôn kính. Thiên đạo viện viện trưởng, Thiên triết địa đạo viện viện trưởng, Địa phàm thánh tử viện viện trưởng, Tiêu mục còn có chúng ta Ngọc đỉnh viện ba vị phó viện trưởng, Tịch đỉnh thiên phó viện trưởng, Lạc thủy anh phó viện trưởng, Hứa khôn phó viện trưởng, cùng với chúng ta Ngọc đỉnh viện viện trưởng, Thương Minh viện trưởng, mấy cách này danh tự vang lên. Giữa sân đều là bộc phát ra tiếng hô hoán. Viện trưởng, tam đại phó viện trưởng, cùng với ba viện viện trưởng. Đây là chân chân chính chính Ngọc đỉnh viện bên trong cao tầng. Thống lĩnh Ngọc đỉnh viện hết thảy vài vị. Tạ Thanh giờ phút này lôi kéo Mục Vân. Nhìn không được nói. Tiêu Mục trước đó là nhân đạo viện viện trưởng. Thế nào trực tiếp liền đề thành thánh tử viện viện trưởng. Nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu. Một bên, Cảnh Chiết lại là cười nói. Tiêu Mục viện trưởng, thực lực rất mạnh. Trước đó một mực không nguyện ý đảm nhiệm thánh tử viện viện trưởng. Ngại phiền phức. Viện trưởng mạnh mẽ đem hắn nhét một cái nhân đạo viện. Để hắn trông coi. Lần này tại sao lại nguyện ý đảm nhiệm thánh tử viện viện trưởng. Ngược lại là không rõ lắm. Tạ Thanh giờ phút này cười nói. Tiêu Mục viện trưởng ta ngược lại là không có gì ấn tượng. Nhưng là nữ nhi của hắn Tiêu Tử Nhi. Ta ngược lại là nghe có ấn tượng. Mấy người lười nhắc nói nhiều. Vào giờ phút này. Lão giả tiếp tục nói. Hôm nay. Là hai viện hội vũ ngày đầu tiên bắt đầu phân. Khiêu chiến tái. Lôi đài tái. Tranh bá tái khiêu chiến tái. Tên như ý nghĩa, giới thánh thất trọng có thể khiêu chiến bát trọng, giới thánh bát trọng có thể khiêu chiến cửu trọng. Đương nhiên, giới thánh thất trọng cũng có thể khiêu chiến giới thánh cửu trọng. Chỉ cần ngươi cho là mình thực lực đầy đủ cường khiêu chiến chiến thắng, thì có thể đăng ký trong danh sách. Học viện hội tại so tài kết thúc về sau, căn cứ đệ tử yêu cầu, ban cho một cái tam phẩm giới đan. Hoặc là tam phẩm giới khí, tam phẩm giới quyết, tùy ý tuyển đồng dạng, mà lại có thể căn cứ chính mình yêu cầu tới chọn. Lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử đều là hưng phấn không thôi. Dạng này vượt cấp khiêu chiến, độ khó không tầm thường. Nhưng là thắng được, ban thưởng cũng là rất lớn. Tự nhiên, thiên đạo viện đệ tử chỉ có thể khiêu chiến địa đạo viện đệ tử. Địa đạo viện đệ tử cũng chỉ có thể khiêu chiến thiên đạo viện đệ tử. Đồng viện đệ tử không thể so tài, trở xuống lưỡng chủng so tài cũng là như thế. Lão giả tiếp tục tuyên bố. Loại thứ hai, lôi đài tái. Hai viện cảnh giới giống nhau đệ tử giúp nhau khiêu chiến. Bên thắng ngẫu nhiên đạt được viện bên trong ban thưởng giới đan. Loại thứ ba, tranh bá tái. Hai viện đều ra 10 vị đồng cảnh giới đệ tử. Tại một tòa lôi đài bên trên, vị cuối cùng lưu tại trên lôi đài đệ tử có thể đạt được giới đan, giới khí, giới quyết ba loại một trong ban thưởng. Lão giả tuyên bố kết thúc, cười ha hà nói, ba loại so tài phương thức là vì đốc xúc ngươi nhóm tu vi đề thăng. ba loại phương thức đồng thời tiến hành trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày này, hy vọng mỗi một vị đệ tử đều có thể đại triển quyền cước, thu hoạch được ngươi nhóm muốn ban thưởng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôi trào. Chân chính so tài muốn bắt đầu từ Hằng cười nói: mấy người các ngươi nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi, ta đi trước Ninh Lập. Đi tốt, hai người cũng là hướng phía tới gần lễ đài địa phương mà đi. Tham gia so tài, đăng ký trong danh sách, cần nhận lấy đều dãy số bài. Những thủ tục này vẫn là muốn từng cách tới làm. Nhìn xem náo nhiệt thiên địa võ tràng, đông đảo đệ tử đều là hưng phấn không thôi. Tạ Thanh thầm nói: làm nửa ngày, chúng ta hiện tại không thể so. Tình Tử Dương cười nói: thất trọng đến cửu trọng đệ tử tổng lại nhanh 2000 người. Học viện bên trong tự nhiên là cần toàn bộ cân nhắc đến, cho bọn hắn đại triển thân thủ cơ hội. Chúng ta là áp trục không sai. Áp trục thiên đạo viện cùng địa đạo viện 20 người so tài, là sau cùng áp trục vở kịch. Cảnh Triết nhìn về phía lễ đài, nói: đi thôi, chúng ta trước đi qua. Cái này 3 ngày thời gian quan chiến có lẽ cũng sẽ đối với chúng ta tu hành có nhất định chỗ tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy thân ảnh hướng phía lễ đài mà đi. Vào giờ phút này, lễ đài thượng, Thương Minh viện trưởng một bộ bạch bào, khí tức độc đáo, cho người cảm giác cũng là hết sức hòa ái dễ gần. Tại hai bên, Tịch Đỉnh Thiên, Lạc Thủy Anh, Hứa Khôn, Tiêu Mục bốn vị đỉnh tiêm giới chủ đều ngồi xuống. Lại hai bên chính là Thiên Triết cùng Địa Phàm hai vị viện trưởng. Vào giờ phút này, hai vị viện trưởng nhìn xem lớn như vậy thiên địa võ tràng, từng tòa trăm trượng đường kính lôi đài tại lúc này xuất hiện, giới trận đều ngưng tụ mà thành, vô cùng náo nhiệt. Cách này hai viện hội vũ vẫn là phải tổ chức a, rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Thương Minh viện trưởng ha ha cười nói: đúng vậy a, kích phát đệ tử huyết tính, tránh khỏi người bên ngoài cảm thấy chúng ta Ngọc Đỉnh viện đệ tử đều là bùn nặn, không khỏi đánh. Tịch Đỉnh Thiên cũng là cười ha ha một tiếng nói: Thiên Triết, Địa Phàm, lần này có thể là nhìn các ngươi hai cái, nhất là Địa Phàm. Ngươi nhóm địa đạo viện có thể là liên tục thua 4 giới. Địa Phàm viện trưởng giờ phút này rung động cười một tiếng. Hắn cũng không muốn thua. Có thể là tài nghệ không bằng người, không có cách nào. Chỉ là không biết lần này có thể hay không sinh ra biến số. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người này làm không tốt chính là biến số. Thương Minh viện trưởng cười nói: lần này tham chiến 20 người. Tại so tài kết thúc về sau, có thể đến Minh Thần Linh Tuyền bên trong tu hành 3 năm. Cũng coi là ta cách này cách làm viện trưởng đối bọn hắn duy trì. Lời này vừa nói ra, vài vị phó viện trưởng cùng Thiên Triết, Địa Phàm hai người đều là ánh mắt biến đổi. Xem ra viện trưởng lần này cũng là gấp gáp a. Thương Minh nghe đến lời này, lại hơi hơi cười nói: Thánh Tử viện Thánh Tử, bất quá hơn 1000 người. Chúng ta Ngọc Đỉnh viện so với Kinh Lôi Tông, Mạc gia, Quy Nguyên Tông, chênh lệch không nhỏ. Tiếp xuống Đông Hoa Cổ Thành cần chú ý cẩn thận mới tốt. Mấy người nghe vậy đều là gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 346 chương 3446 phong phú ban thưởng. Nghe nói Kinh Lôi Tông cùng Quy Nguyên Tông bên kia đã là bắt đầu đem giới thánh cửu trọng cảnh giới đệ tử kéo ra thí luyện. Tiêu Mục thản nhiên nói: xem ra bọn hắn cũng muốn tại mở ra Đông Hoa Cổ Thành trước nhiều bồi dưỡng được một ít giới tôn cảnh giới đệ tử tới. Hai viện hội vũ so tài cũng là ý tứ này, đem chúng ta Ngọc Đỉnh viện đệ tử cũng là bồi dưỡng lên. Thương Minh viện trưởng tiếp tục nói: đến thời điểm hy vọng mấy người các ngươi cần cố gắng nhiều hơn. Mấy người nghe đến lời này đều là gật đầu. Mà cùng lúc đó, tham gia hai viện hội vũ 20 vị đệ tử cũng là từng cách leo lên lễ đài, đều đứng tại Thiên Triết cùng Địa Phàm hai người bên cạnh thân. Địa Phàm, ngươi lần này có thể là 3 cái giới thánh bát trọng đối đầu Thiên Triết 10 vị giới thánh cửu trọng. tựa hồ không hề chiếm ưu thế a. Hứa Khôn phó viện trưởng giờ phút này thản nhiên nói. Địa phàm viện trưởng nghe vậy lại là cười cười nói, đúng là không chiếm ưu thế, bất quá ta địa đạo viện đệ tử vượt cấp chiến thắng cửu trọng cũng là không đơn giản. Thiên Triết viện trưởng lại là cười nói, chênh lệch cảnh giới vốn là tiên thiên không bằng, ta thiên đạo viện đệ tử cảnh giới cũng không phải bài trí. Hai vị viện trưởng trong lời nói mang theo vài phần đối chọi gay gắt. Hảo hảo, chớ quấy giày. Tiêu Mục nhìn về phía hai người, nhìn không được nói, hai người các ngươi mỗi lần tụ tập lại một chỗ đều giống như nhóm lửa thùng thuốc nổ, lần này hội vũ đệ tử khác cũng cần nhiều hơn lưu ý, nếu là có thể bồi dưỡng thành giới tôn, học viện cũng sẽ tận hết sức lực. Thiên Triết cùng địa phàm hai người hừ lạnh một tiếng, ai cũng không nhìn ai. Mục Vân vào giờ phút này nhìn về phía mấy người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên đạo viện 10 vị đệ tử đúng là cho người ta một loại khí tức cực kỳ hùng mạnh. Chỉ là Mục Vân lại là cảm giác được một vòng ánh mắt đang ngó chừng hắn. Ai thuận ánh mắt kia nhìn lại, nhất đạo bạch y thân ảnh nhìn không chuyển mắt, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Liễu Vô Khuyết, Mục Vân lẩm bẩm nói. Liễu Tương Sinh huyên trưởng Liễu Tương Sinh cùng ngoại tông cấu kết, bị hắn bắt lấy, đưa đến Ngọc Đỉnh viện chấp pháp đường, nghe nói là chết rồi. Liễu Vô Khuyết chỉ sợ đối việc này còn là canh cánh trong lòng. Chỉ là Mục Vân cũng không so đo, cái này ra hỏa có thể hay không đụng phải hắn còn khó nói. Sau đó, hai viện đệ tử bắt đầu hừng hực khí thế so tài. Quan chiến đệ tử cũng là náo nhiệt sao hô trợ uy. Lễ đài thượng, đám người cũng là từng cái nhìn xem so tài. Một ít trưởng lão cũng là không ngừng ghi chép biểu hiện ưu dị đệ tử danh tự. Duy trì liên tục 3 ngày so tài sẽ vô cùng náo nhiệt, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này 3 ngày lại là cùng Mục Vân bọn hắn không quan hệ. Một liền 3 ngày so tài đều đang tiến hành, không ít người tại so tài bên trong cũng là 10 điểm sáng chói. Từ Hằng cùng Ninh Lập hai người tại giới thánh bát trọng cảnh giới bên trong, quả nhiên là không ai có thể ngăn cản. Áp chế thiên đạo viện một nhóm giới thánh bát trọng, căn bản là không có cách cùng hai người chống lại. Chỉ là thiên đạo viện bên trong giới thánh cửu trọng các đệ tử lại là thực lực càng hơn một bậc. Cái này loại so tài nhìn tự nhiên là toàn cuộc lượng ưu thế. Giống như Dương Nguyên, Khuất Thiên Lỗi, Thiệu Khang mấy người cùng thiên đạo viện giới thánh cửu trọng so tài cũng có thể chiếm được tiện nghi. Có thể là vẫn ý như cũ là có mấy người làm cho mấy người bọn hắn ăn quả đắng. Vẹn vẹn là điểm này có thể thấy được thiên đạo viện đỉnh tiêm đệ tử đúng là so địa đạo viện đỉnh tiêm đệ tử mạnh hơn. Dù sao Khuất Thiên Lỗi, Thiệu Khang kia có thể là địa đạo viện đệ thất, đệ bát. Mà thiên đạo viện thiên đạo tên bài danh phía trên đệ tử đều tại lễ đài thượng quan chiến đâu. Trong đó Thiệu Khang còn bị một vị thiên đạo viện đệ tử đánh bại. Cách này không thể nghi ngờ làm cho địa đạo viện đệ tử bị đả kích lớn. Nhưng là tốt xấu tại Từ Hằng cùng Ninh Lập hai người tại giới thánh bát trọng bên trong kiếm đủ mặt mũi. Địa đạo viện cũng không tính kia mất mặt. Một liền 3 ngày so tài để người mở rộng tầm mắt, không ít đệ tử đều là đạt được ban thưởng. Ngày thứ tư, đến đi qua trước 3 ngày không khí quanh quẩn, hôm nay vạn chúng chú mục giao chiến, tại lúc này làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng chờ mong. Thiên đạo viện 10 người, địa đạo viện 10 người, tối cường 10 người giao thủ, ai thắng ai thua trận này có thể là liên lụy đến tiếp xuống trăm năm thời gian bên trong hai viện đệ tử tài nguyên phân phối. Mục Vân vào giờ phút này đứng tại lễ đài thượng, lần này không còn là vị kia già nua lão giả tuyên bố, mà là Tiêu Mục viện trưởng đi hướng phía trước. 3 ngày giao chiến, chắc hẳn đại gia cũng là thu hoạch rất nhiều, hy vọng ngươi nhóm mỗi một vị đều có thể không ngừng cố gắng. Mà bây giờ chính là đại gia mong đợi nhất hai viện hội vũ cuối cùng một vòng đầu tiên. Thiên Đạo Viện 10 vị đệ tử ra khỏi hàng tiêu mục lời nói rơi xuống. Thập đạo thân ảnh đi đến kia lễ trước sân khấu phương. Hơn vạn người vào giờ phút này nhìn về phía 10 người kia. Cái này là toàn bộ Thiên Đạo Viện bên trong giới thánh cảnh giới tối cường 10 người. Trên thực tế, ngoại trừ thánh tử viện giới tôn, giới thần cảnh giới thánh tử nhóm, lần này dự thi 20 người, kia chính là tối cường thiên kiêu. Thiên Đạo Viện, Lý Nguyên Hằng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt, Liễu Vô Khuyết, Vệ Tử Hân, Lý Nguyên Minh, Đồng Oanh Oanh, Triệu Hàn Phong, Hạng Văn Nam, Chu Tuấn thanh âm rơi xuống. Thiên địa võ tràng bên trong, tiếng rít bài sơn đào hải. Địa Đạo Viện, Mục Vân, Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung, Tạ Thanh, Nhâm Vũ, Đỗ Thiên Ninh, Tỉnh Tử Dương, Mạnh Túy, lại là một trận tiếng rít. Cái này 20 người đại biểu là toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện bên trong tối cường giới thánh các đệ tử. Hôm nay so tái, vì tiêu hao chế hai viện 10 người, từ hạng 10 bắt đầu xuất chiến. Cách nào một viện 10 vị đệ tử bị tiêu hao hết, thì làm một viện chiến thắng lần này chiến thắng. Ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch ý vị như thế nào. Tiêu Mục vào giờ phút này ngữ khí ôn hòa đến mức ban thường. Tiêu Mục cười cười, chiến thắng viện sẽ tại tiếp xuống trăm năm thời gian bên trong đạt được học viện tài nguyên chút xuống 70%. Cái này chỉ là một. Tiếp đó, chiến thắng viện 10 vị đệ tử có thể đến thánh tử viện bên trong, Ngọc Đỉnh các bên trong chọn lựa nhất môn tứ phẩm giới quyết, một cái tứ phẩm giới đan, một thanh tứ phẩm giới khí. Mà lại cái này 10 vị đệ tử còn có thể tiến nhập tứ phương kỳ điển bên trong tu hành. Đồng thời, lần này tham gia so tài 10 vị đệ tử, viện trưởng đem đối bọn hắn mở ra minh thần linh tuyền có thể đi vào tu hành một năm từng cách ban thưởng điều kiện nói ra. Bốn phía đệ tử triệt để điên cuồng. Tứ phẩm giới quyết, tứ phẩm giới đan, tứ phẩm giới khí, tứ phương kỳ điển bên trong tu hành, minh thần linh tuyền bên trong tu luyện tứ phương kỳ điển, chính là Ngọc Đỉnh Viện bên trong một kiện lục phẩm giới khí. Đối với võ giả tu hành có to lớn ít lợi. Mà minh thần linh tuyền càng là như vậy. Minh thần linh tuyền nghe nói là thánh tử viện thánh tử nhóm là có thể đủ tiến nhập địa phương, có thể luyện hồn, có thể tụ thể, có thể nâng cao tinh thần, có thể dưỡng khí. Minh thần linh tuyền đối bất luận cái gì cảnh giới võ giả đều là có cải biến thân thể bản chất chỗ tốt to lớn, nhưng là hao phí cũng là cực lớn, cho nên rất ít mở ra. Lần này tham chiến 20 người lại có thể tiến vào bên trong tu hành một năm, cái này to lớn hấp dẫn để người điên cuồng. Mà thu hoạch thắng lợi một phương còn có thể đảo tứ phương kỳ điển bên trong tu luyện lục phẩm giới khí. Tứ phương kỳ điển có thể minh lòng yên tĩnh khí, ở trong đó tu hành chỗ tốt lớn nhất là có thể bài trừ bất kỳ tạp niệm, toàn thân tâm vùi đầu vào tu hành bên trong. Kỳ thật đối với giới thánh mà nói, tiến nhập tứ phương kỳ điển bên trong tu luyện so tại minh thần linh tuyền bên trong tu hành muốn càng thêm có chỗ tốt. Vô Thượng Thần Đế 346 chương 3447 hạng 10 giao thủ. Nhưng là dưới mắt xem ra, bên thắng đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn nhất. Viện bên trong 70% tài nguyên phân phối, một người có thể chọn lựa tứ phẩm giới đan, tứ phẩm giới khí, tứ phẩm giới quyết, cùng với kia tứ phương kỳ điển bên trong tu hành, đều là để người thèm muốn. Tiêu Mục lời nói mặc dù không có gì lực lượng cảm giác, có thể nói là ra, lại là rất là rung động lòng người. Đã như vậy, tiếp xuống, so tài liền triệt để bắt đầu. Tiêu Mục giờ phút này cười cười, cong ngón búng ra. Một cái trong suốt hạt châu tại lúc này xuất hiện. Hạt châu kia phiêu đãng đến thiên địa võ tràng trung ương, sau đó hóa thành trăm trượng đường kính, lơ lửng tại võ tràng trên không. Cái này là nạp không châu. Nội bộ tự thành thiên địa, vì để cho ngươi nhóm phát huy ra hoàn mỹ thực lực, cho các ngươi đầy đủ chiến trường giao thủ. Tiêu Mục cười nói, trận đầu so tài hiện tại bắt đầu. Thiên Đạo Viện, Chu Tuấn Địa Đạo Viện, Mạnh Túy một câu rơi xuống, Bài Sơn Đảo Hải tiếng zip tại lúc này vang lên. Đạo đạo thân ảnh vào giờ phút này đều nhảy cấm hoan hô. Tối cường 20 người giao thủ bắt đầu, trăm năm một lần lớn nhất thịnh hội bắt đầu. Cố lên Tạ Thanh nhìn về phía Mạnh Túy chân thành nói. Vào giờ phút này, Mạnh Túy gật gật đầu. Thân ảnh lao vùn vụt mà ra, tiến vào Nạp Không Châu bên trong. Theo Mạnh Túy tiến nhập Nạp Không Châu bên trong, xuất hiện một mảnh rộng lớn bình nguyên đại địa. Nhìn một cái, không có phần cuối. Thật thần kỳ. Mạnh Túy kinh ngạc nói. Nạp Không Châu bên trong tự thành một mảnh thời gian, rộng lớn vô biên, giới thánh giao thủ đầy đủ thi triển ra. Một bên khác, Thiên Đạo Viện Chu Thuấn tại lúc này cũng là đi vào trong đó. Bốn phía tiếng hoan hô tại lúc này tiêu thất. Hai thân ảnh cách không đứng vững. Từ thiên địa võ tràng bên trong nhìn lại. Hạt châu kia bên trong thế giới. Tại lúc này biểu hiện ra. Chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng là tùy thời tùy chỗ khóa chặt hai người thân ảnh. Thiên Đạo Viện Chu Tuấn Địa Đạo Viện Mạnh Túy hai người chắp tay. So tài bắt đầu. Theo Tiêu Mục lời nói vang lên. Vù vù. Hai thân ảnh tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Gào thét phong thanh Bài Sơn Đảo Hải mà ra. Xích Lôi Huyền Quyết Chu Tuấn giờ phút này. Giây lát ở giữa thi triển giới quyết. Song huyền phía trên. Đỏ rực như lửa. Phá một câu uống xong đấm ra một quyền. Xích hỏa tại lúc này hóa thành hai đảo mãnh long thân ảnh. Giây lát ở giữa thẳng hướng Mạnh Túy. Lôi quyết Mạnh Túy vào giờ phút này. Khóe miệng hơi dương lên. Hắn cũng là lôi quyết có ý tứ. Mạnh Túy vừa sải bước ra toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên. Từng đạo lực lượng bộc phát ra ở giữa. Mạnh Túy toàn thân cao thấp. Lực lượng hội tụ. Hóa thành nhất đạo lôi khải. Phanh phanh phanh. Cơ hồ là giây lát ở giữa, hai người đối oanh trên trăm quyền. Vào giờ phút này thiên địa võ tràng bên trong đảo đảo tiếng kinh hô bộc phát. Một ít giới thánh cửu trọng đệ tử ánh mắt biến ảo. Thật mạnh, không chỉ là Chu Tuấn, giới thánh bát trọng Mạnh Túy cũng thật là mạnh. Thực sự là khó mà đánh giá hai người thực lực. Có thể tham gia lần này cuối cùng trận chung kết 20 người. Không có chỗ nào mà không phải là hai viện bên trong tối cường thiên kiêu. Dưới mắt xem ra quả thật là như thế. Không ít địa đạo viện đệ tử cũng là đánh trong đáy lòng lý giải. Vì cái gì lần này tham chiến hội là giới thánh bát trọng Mạnh Túy. Vẹn vẹn là lần giao thủ này chi bộc phát, Mạnh Túy thực lực chính là vô pháp đánh giá. Như thế tình huống dưới cho người cảm giác, Mạnh Túy quả thực không giống như là giới thánh bát trọng cảnh giới. Lôi bá trưởng một trưởng vung ra, lôi đình bộc phát ra, đại địa vỡ ra, đất đá bay tán loạn. Mạnh Túy đẩy trưởng kình, giây lát ở giữa tới gần Chu Tuấn. Chu Tuấn giờ phút này, khóe miệng nhe răng cười. Xích Lôi Huyền Quyết, Xích Lôi Phổ Thiên ầm ầm bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. Xích Lôi cùng Thanh Lôi, tại lúc này giây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ, tách ra đạo đạo quang mang. Lôi, Chí Cương Chí Mãnh hai người giao chiến. Cũng là nổi trội một chữ mãng. Mạnh Túy cũng tốt. Chu Tuấn cũng tốt. Đều rất mãng, chính là lôi đình va chạm. Bá đạo công kích. Ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. Hai người vào giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng ba đồng ra. Dạng này đối bính hạ, Nạp Không Châu bên trong, sớm đã là một mảnh hỗn độn. Hai thân ảnh, ngươi tới ta đi phía dưới, bộc phát ra khí thế, cũng là kinh người. Thôn lôi bảo thuật đột nhiên. Chu Tuấn thể nội khí thế bộc phát. Miệng khẽ hấp. Một cỗ cường hoành lôi đình lực bộc phát. Tựa hồ tại hắn thể nổi hội tụ. Bảo há mồm quát một tiếng. Đạo đạo tiếng bảo liệt tại lúc này truyền ra tới. Ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. Đại địa phía trên đạo đạo khí tức tại lúc này truyền ra tới. Chu Tuấn toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Kia từng khỏa lôi cầu, lớn chừng ngón cái, phô thiên cách địa thẳng hướng Mạnh Túy. Có thể trở thành đứng đầu nhất 10 người, cách nào là hạng đơn giản. Chu Tuấn giờ phút này hoàn toàn không sợ. Mạnh Túy cảm nhận được nguy cơ, vào giờ phút này song trưởng đẩy ra, đạo đạo bảo tạc tính chất lực lượng hội tụ thành từng mặt tấm thuẫn. Chỉ là những cái kia tấm thuẫn cũng không phải phòng ngự tại Mạnh Túy thân trước, mà là từng đạo phá không mà ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là sững sờ. Mạnh Túy bộc phát quả thực là làm người kinh ngạc. Âm âm khí tức từng đạo phóng thích ra. Đại địa phía trên đạo đạo lực bộc phát, nối đuôi nhau mà ra. Lôi thuẫn cùng lôi cầu va chạm tại lúc này phát ra chói tai thanh âm. Lôi nguyên kiếm dây lát ở giữa. Chu Tuấn trong tay ngưng tụ một cách lôi kiếm. Cầm trong tay lôi kiếm, trực tiếp chém xuống Mạnh Túy. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Lôi kiếm chém vào tại Mạnh Túy thân trước, đem Mạnh Túy ầm vang đánh lui. Rơi đập tại địa Mạnh Túy, bốn phía tóe lên từng mảnh bụi bặm. Chu Tuấn vào giờ phút này lại là tuyệt không dừng tay, cầm trong tay lôi kiếm, phủ thân lao xuống. Địa đạo viện đệ tử, không gì hơn cái này ngươi nhất kiếm, chém về phía Mạnh Túy buông xuống chỗ. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này tản mát ra cường thịnh khí tức. Không gì hơn cái này Chu Tuấn giờ phút này lãnh miệt nói. Thật sao, chỉ là đột nhiên, phía sau một thanh âm tại lúc này lại là vang lên. Bành! Nhất đạo lôi trường trực tiếp chụp lại. Trầm thấp bành tiếng vang vang lên, lôi trường trực tiếp nện vào Chu Tuấn hậu bối. A ô một ngụm máu tươi phun ra, Chu Tuấn toàn bộ người rơi xuống trên mặt đất. Thiên đạo viện đệ tử, không gì hơn cái này mà thôi. Mạnh Túy vừa sải bước ra, giây lát ở giữa đến Chu Tuấn thân trước, một cước đá ra. Ẩm chứa lôi đình một kích một cước tại lúc này trực tiếp đạp hạ. Một tiếng ầm vang vang lên, Chu Tuấn sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết xen lẫn nội tạng toái phiến. Nhận thua sao? Mạnh Túy giờ phút này mở miệng nói. Xem thường ai đây, không nhận thua kia liền tiếp tục đánh. Mạnh Túy lời nói rơi xuống, nhấc quyền liền xông ra. Nhận thua vào giờ phút này, Nạp Không Châu bên ngoài. Thiên Triết viện trưởng sắc mặt nhìn không tốt mở miệng nói. Mạnh Túy giờ phút này, một quyền ném ra. Có thể là tại lúc này, lại là vồ hụt. Mạnh Túy nghỉ ngơi một lát, tiến hành xuống một trận. Một thanh âm tại Mạnh Túy vang lên bên tai. Mà kia Chu Tuấn thì là bị Tiêu Mục mang ra Nạp Không Châu bên ngoài. Vào giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, ngực phía sau lưng xương cốt cũng là biến hình. Trận chiến đầu tiên kết thúc. Địa đạo viện Mạnh Túy chiến thắng không ít đệ tử, vào giờ phút này đều là sắc mặt kinh biến. Vô Thượng Thần Đế 346 chương 3448 tương lai có hy vọng, quả thực là bất khả tư nghị. Mạnh Túy trận chiến đầu tiên thể hiện ra thủ đoạn cường ngạnh, lệnh người không thể tưởng tượng. Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người giờ phút này đứng tại lễ đài thượng, nhìn xem hết thảy, lại là không có bất luận cái gì kinh ngạc. Mạnh Túy có thể là thiên cương bàn lôi chúa tể thể, nếu là yếu như vậy gà liền bị người cho chùy bảo, cái kia cũng quá xem thường chúa tể thể. Vào giờ phút này Mạnh Túy tu chỉnh, thiên địa võ tràng bên trong lại là bộc phát ra đạo đạo tiếng nghị luận. Trận chiến đầu tiên liền như thế cuồng bạo. Cách này 20 vị đại biểu thiên đạo viện cùng địa đạo viện đứng đầu nhất các đệ tử, thật vượt qua bọn hắn đệ tử khác một mảng lớn. Sau đó so tài chỉ sợ là hội càng thêm làm người khác chú ý a. Trong đám người, Lý Hưởng thấy cảnh này lại là hết sức kích động. Mạnh Túy đã mạnh như vậy, kia Tạ Thanh đâu, kia Mục Vân đâu, chẳng phải là càng mạnh? Lý Hưởng cảm giác được ánh mắt của mình trước nay chưa từng có chuẩn xác. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người hiện tại thành vì địa đạo viện bên trong có đủ nhất đại biểu 10 người thứ ba. Lần này so tài kết thúc về sau, dùng ba người thiên phú đến giới tôn không hề xa xôi. Tương lai thậm chí là giới thần, giới chủ, thành vì Ngọc Đỉnh viện trưởng khống giả nhóm. Lần này, Lý Hưởng cảm giác chính mình chưa bao giờ có thành tựu cược một lần. Thắng cả đời, thời gian một nén nhang đi qua. Trận thứ hai so tài bắt đầu. Thiên Triết viện trưởng nhìn về phía bên cạnh thân hạng Văn Nam, nói: Chu Tuấn tu hành lôi thuộc tính, kia Mạnh Túy cũng là như thế, cứng đối cứng, rất khó thắng. Đệ tử minh bạch Hạng Văn Nam nhìn làn da trắng nõn, khí chất âm nhu. Giờ phút này chắp tay nói, đệ tử sẽ không thua, vừa sải bước ra. Hạng Văn Nam tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Mạnh Tuế giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía Hạng Văn Nam. Thực lực ngươi rất mạnh, Hạng Văn Nam mở miệng nói. Bình thường Mạnh Tuế cười nói, đều nói Thiên Đạo Viện đệ tử rất lợi hại, ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút. Hạng Văn Nam giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ sợ ngươi cần để mạng lại lĩnh giáo tốt. Mạnh Tuế giờ phút này kích động. Lấy mạng lĩnh giáo, hắn thích vào giờ phút này, Hạng Văn Nam thân thể bốn phía từng đạo khí tức phóng thích. Đón lấy cường hoành lực bộc phát tại lúc này khuyết tán ra tới. Có thể là sau một khắc, Hạng Văn Nam thể nội khí tức lại là giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải là Mạnh Tuế nhìn thấy cái này ra hỏa, liền đứng ở trước mặt mình, hắn thậm chí coi là cái này Nạp Không Châu thế giới bên trong liền tự mình một người. Vào giờ phút này, Hạng Văn Nam hai tay nắm tay. Địa Đạo Viện lần này vẫn ý như cũ sẽ thua. Ngươi không thay đổi được cái gì. Một câu rơi xuống, Hạng Văn Nam trực tiếp một quyền ném ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Mạnh Tuế lôi đình chi thể bộc phát ra cường thịnh khí tức. Hạng Văn Nam lại là tốc độ càng nhanh, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Bành! Lại lần nữa hiện thân, xuất hiện tại Mạnh Tuế bên trái, một quyền ném ra. Mạnh Tuế cho dù phòng ngự, có thể là toàn thân phòng ngự, mà không phải một điểm phòng ngự. Giờ phút này vẫn ý như cũ là bị cái này một vòng đập trúng. Thân ảnh lảo đảo. Đáng chết. Vào giờ phút này, Mạnh Tuế chửi nhỏ một tiếng. Hắn vô pháp bắt được Hạng Văn Nam khí tức, tự nhiên vô pháp làm đến tinh chuẩn phòng ngự. Mà lại cái này ra hỏa tốc độ cực nhanh. Huyền Quy thần tức thuật Nạp Không Châu bên ngoài Cảnh Chiết tại lúc này mở miệng nói. Huyền Quy thần tức thuật Tạ Thanh khó hiểu nói. Môn đạo gì chính là thu liếm khí tức. Mà lại, tại thu liếm lại hơi thở thời điểm, tốc độ càng nhanh. Trừ phi là người đứng tại trước mặt ngươi, nếu không ngươi rất khó bắt được đối thủ khí tức, càng không cách nào làm ra ứng đối. Nghe đến lời này, Tạ Thanh cùng Mục Vân đều là xứng sờ. Khó trách Mạnh Tuế một mực tại bị động chịu đánh. Có thể tham gia cái này so tài, không có một cách là hạng đơn giản. Cảnh Chiết thì thầm nói. Mạnh Tuế lần này phiền phức. Nghe đến lời này, Tạ Thanh cười cười, yên tâm, Mạnh Tuế tiểu tử này bản lĩnh lớn đâu. Nghe đến lời này, Cảnh Chiết cũng là sườn sốt một chút. Tựa hồ Tạ Thanh đối Mạnh Tuế rất có lòng tin. Nếu như Mạnh Tuế là giới thánh cửu trọng, bằng vào vừa rồi thể hiện ra thực lực, thắng Hạng Văn Nam, mặc dù phiền phức, nhưng là không khó. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là có chút khó khăn. Chỉ là Tạ Thanh đối Mạnh Tuế tự tin, lại là cũng làm cho Cảnh Chiết có phần chờ mong. Vào giờ phút này, Nạp Không Châu bên trong, Mạnh Tuế bị Hạng Văn Nam phá rối, chỉ có thể bị động chịu đánh. Hạng Văn Nam thân pháp cực nhanh, khí tức tiêu thất, Mạnh Tuế trong lúc nhất thời cũng là không thể làm gì. Nên quyết định ra thắng bại. Dù sao còn muốn đối mặt kế tiếp. Hạng Văn Nam giờ phút này cười cười nói. Huyền Quy cách thiên một câu uống xong, nhất đạo Huyền Quy mai rùa từ trên trời giáng xuống, giây lát ở giữa bao phủ tại Mạnh Tuế đỉnh đầu. Hạng Văn Nam vào giờ phút này càng là tốc độ cực nhanh bộc phát ra. Mạnh Tuế giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, nội tâm càng là bình tĩnh. Hắn không muốn thua, đây mới là cái thứ hai mà thôi. Hắn sao có thể thua? Tốc độ nhanh, khí tức tiêu thất. Có thể là ngươi muốn công ta, tóm lại muốn tới gần ta đi. Mạnh Tuế một câu rơi xuống, bàn tay vừa nhấc, ầm ầm, một cỗ cường đại bộc phát tại lúc này càn quét ra. Một mảnh lôi trận khuyết tán tại Mạnh Tuế thân thể bốn phía. Kia mai rùa tại lúc này bị lôi trận trói buộc như hãm vũng bùn, hành động bất tiện. Mà ngay tiếp theo, một mực linh hoạt Hạng Văn Nam tại lúc này cũng là thân ảnh bị hạn chế. Mạnh Tuế nhìn về phía Hạng Văn Nam, khẽ quát một tiếng, ngươi cũng có thể bại ta sao bá? Giây lát ở giữa, Mạnh Tuế xuất hiện tại Hạng Văn Nam thân trước, đấm ra một quyền. Lút bút tiếng sấm tại thời khắc này càn quét ra. Đạo đạo bộc phát, đem đại địa lại lần nữa đánh tan không còn hình dáng. Hạng Văn Nam càng là đón đỡ một quyền, một ngụm máu tươi phun ra. Đáng ghét Hạng Văn Nam giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Lại là thể nổi ngưng tụ giới lực. Ngăn trở Mạnh Túy tiếp tục tiến công. Mạnh Túy vào giờ phút này. Không quan tâm. Từng quyền từng quyền. Bộc phát đều là lôi đình chi lực. Oanh kích theo Hạng Văn Nam. Ầm ầm thanh âm tại lúc này không ngừng vang lên. Đạo đạo lực bộc phát tại lúc này phóng thích ra. Hai người hoàn toàn biến thành thiếp thân cứng đối cứng. Có thể là rất rõ ràng, Hạng Văn Nam đối mặt lôi thể Mạnh Túy thủy chung là không được với phong. Mà bị Mạnh Túy gần sát, Hạng Văn Nam muốn chiếm thượng phong cũng là vô cùng khó khăn. Mạnh Túy giờ phút này căn bản không quản không để ý, từng quyền quyền quyền đến. Hạng Văn Nam dần dần mất đi phản kháng lực lượng. Mẹ kiếp! Thật làm lão tử là ăn chay. Mạnh Túy một tiếng quát tháo. Cuối cùng một quyền. Hướng phía Hạng Văn Nam mặt đập tới. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Hạng Văn Nam trực tiếp ngất đi. Mạnh Túy giờ phút này buông xuống thở hồng hộc. Lúc trước nhận công kích tại thời khắc này bắt đầu phát tác, đau đớn làm cho Mạnh Túy khóe miệng nhìn không được kéo ra. Địa đạo viện. Mạnh Túy thắng vào giờ phút này. Hạng Văn Nam ngất đi. Mạnh Túy còn đứng. Đủ để quyết định ra thắng bại. Tiêu Mục công bố kết quả, nhìn một chút Mạnh Túy. Ngược lại là một cái người thú vị. Mạnh Túy thể nội ẩm chứa lôi đình chi lực thật không đơn giản, có một loại thương lan mãnh thú hương vị. Chỉ là chưa bộc phát hoàn toàn, tựa hồ vẫn còn không bị triệt để thả ra vị trí. Tương lai có hy vọng vào giờ phút này Thiên Triết viện trưởng sắc mặt triệt để lạnh xuống. Mạnh Túy đệ thập. Liên tiếp đánh bại hắn đệ thập cùng đệ cửu kịch bản hoàn toàn ngược lại, Thiên Đạo viện hiện tại ngược lại là rơi vào hạ phong. Vô Thượng Thần Đế 346 chương 3449 thực cốt thiên nguyên trưởng pháp chỉ là một bên khác. Địa phàm viện trưởng lại là trên mặt cười nở hoa. Thắng Mạnh Túy liên tục thắng Thiên Đạo viện đệ thập Chu Tuấn. Cùng đệ cửu Hạng Văn Nam. Quả thực là vượt quá dự liệu của hắn vào giờ phút này. Nạp Không Châu bên trong. Mạnh Túy thở hồng hộc, sắc mặt trắng nhợt. Chu Tuấn cũng tốt, Hạng Văn Nam cũng tốt, đều là nắm giữ cực mạnh mẽ thực lực, không dễ chọc. Mạnh Túy phải chăng tiếp tục giao thủ? Tiêu Mục tại lúc này dò hỏi. Ta lựa chọn từ bỏ, Mạnh Túy dứt khoát nói. Nghe đến lời này Tiêu Mục xứng sờ. Mọi người khác tại lúc này cũng là hơi xứng sờ. Lựa chọn từ bỏ không tiếp tục rồi chỉ là nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là hợp tình lý. Dù sao hiện tại Mạnh Túy đã là liên tiếp chiến hai trận, tiêu hao quá lớn, tiếp tục chỉ sợ rất khó. Chỉ là dựa theo lẽ thường, như thế mang tính then chốt so tài, bình thường mà nói, tất cả mọi người là hội chiến đến vô pháp tiếp tục giao chiến hoàn cảnh. Có thể là Mạnh Túy cũng không có. Thật có ý tứ. Tiêu Mục cười cười, bàn tay vung lên, Mạnh Túy tại lúc này bị mang ra Nạp Không Châu. Rơi vào lễ đài bên trên, Mạnh Túy thần sắc nhẹ nhõm. Một bên, Đỗ Thiên Ninh lại là mở miệng nói. Rõ ràng có thể chiến. Vì cái gì không tiếp tục? Nghe đến lời này, Mạnh Túy liếc qua Đỗ Thiên Ninh. Nói, một mình ta tiêu tốn hai cái. Đầy đủ. Mà lại cuối cùng dù sao Mục Vân cũng có thể cầm thứ nhất. Ta làm gì liều mạng như thế giờ khắc này. Lễ đài hơn mấy người. Trợn mắt hốc mồm. Lời này của ngươi nói thật là tự tin á, giống như. Mục Vân đã là dự định như vậy. Tạ Thanh giờ phút này vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai. Hắc hắc, tiểu gây sự. Tiểu tử. Thượng đạo a. Liều mạng như thế làm gì. Rơi vào một thân thương thế còn là tu dưỡng. Dù sao Mục Vân sẽ không thua. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mấy người triệt để im lặng. Hai gia hỏa này. Trái một cách Mục Vân. Phải một cách Mục Vân. Tự tin như vậy trận tiếp theo Tiêu Mục thanh âm. Tại lúc này vang lên lần nữa. Địa đạo viện để cửu danh tỉnh Tử Dương. Thiên đạo viện để bát danh Triệu Hàn Phong vào giờ phút này tỉnh Tử Dương bước chân bước ra. Tỉnh sư huyên cố lên ú. Vinh. Quy. quy. Mơ. Tỉnh Tử Dương mỉm cười. Tiến nhập nạp không châu bên trong. Mà đổi thành một bên. Thiên đạo viện bên kia. Xếp hạng để bát Triệu Hàn Phong. Cũng là tại lúc này. Tiến nhập nạp không châu bên trong. Hai người đứng vững tại nạp không châu bên trong cách xa nhau 100 mét. Nhìn xem lẫn nhau. Tỉnh Tử Dương. Thỉnh giáo Triệu Hàn Phong vào giờ phút này Triệu Hàn Phong. Một bộ bạch y. Sắc mặt lãnh khốc. Kiệm lời ít nói. Mọi người thấy một màn này đều là không có nói nhiều. Tỉnh Tử Dương cũng là thở ra một hơi. Mạnh Túy có thể là chiến thắng hai người. Hắn cũng không thể kia mất mặt vù vù. Một giây lát ở giữa, hai thân ảnh tại lúc này giết ra. Tiếng oanh minh, giây lát ở giữa bộc phát ra. Mọi người đều là ánh mắt tụ tập, không có người nào dịch chuyển khỏi. Hai người này giao thủ. Cho người cảm giác. Cường đại dị thường. Mang theo đạo đạo để người rất cảm thấy áp lực khí tức va chạm. Hỗn linh giới trường Tỉnh Tử Dương giây lát ở giữa cái biến quý tích nhất thời ở giữa phát lực, một trường vỗ ra. Mà Triệu Hàn Phong giờ phút này cũng là ngang nhiên không sợ trực tiếp một trường giết ra. Bành hai người trưởng phong gào thét, va chạm đến cùng một chỗ. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là vào giờ phút này kia Triệu Hàn Phong khóe miệng lại là một vòng cười lạnh, lói lên một cái rồi biến mất. Cửu Thiên Bá Thần Linh một câu uống xong. Tỉnh Tử Dương quanh thân. Đạo đạo giới lực hội tụ. Hóa thành nhất đạo thân thể khổng lồ. Bao phủ tại hắn thân thể bốn phía. Kia khí tức bá đạo, làm người sợ hãi. Một quyền ném ra to lớn thân ảnh tại lúc này cũng là một quyền đánh phía Triệu Hàn Phong. Vào giờ phút này Triệu Hàn Phong thân ảnh rút lui, tránh né mũi nhọn Tỉnh Tử Dương lại là trực tiếp tới gần. Hai người ngươi truy ta đuổi. Theo thời gian trôi qua từ từ, Mục Vân mấy người lại là phát hiện không hợp lý. Tỉnh Tử Dương một mực tại truy đuổi Triệu Hàn Phong không giả. Có thể là tốc độ lực lượng đều là càng ngày càng chậm, tại sao có thể như vậy giờ khắc này. Mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Tỉnh Tử Dương ánh mắt không thay đổi, đằng đằng sát khí. Có thể là vào giờ phút này Triệu Hàn Phong lại là ngừng lại. Trò hay đến đây là kết thúc. Triệu Hàn Phong ánh mắt mang theo một tia cười lạnh. Trêu tức nhìn xem Tỉnh Tử Dương. Cười nói. Ngươi cũng bất quá như thế mà thôi. Trong mắt ta. Còn không bằng kia Mạnh Túy. Hừ, Tỉnh Tử Dương khẽ nói. Luận chiến lực. Ta đúng là không bằng Mạnh sư đệ. Có thể là ta. Một câu chưa nói xong Tỉnh Tử Dương lại là biến sắc. Hắn là tam cấp giới trận sư, bằng vào chiến lực. Hắn khả năng đúng là không bằng Mạnh Túy. Nhưng là tăng thêm giới trận, Mạnh Túy chỉ sợ rất khó chiến thắng hắn. Có thể là vào giờ phút này, hắn mới vừa dự định ngưng tụ giới trận thế mà. Thất bại vô pháp hội tụ giới văn mà lại. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn cũng cảm thấy lực lượng từng tầng suy giảm. Tại sao có thể như vậy? Tỉnh Tử Dương ánh mắt kinh hãi. Chịu chết đi. Triệu Hàn Phong vào giờ phút này lại là trực tiếp vừa sải bước ra. Một tay vung ra. Trường ấm ấm vang ở giữa. Thẳng hướng Tỉnh Tử Dương. Vào giờ phút này Tỉnh Tử Dương ra sức tránh né. Có thể là tốc độ, lại là so Triệu Hàn Phong chậm không chỉ một bậc. Bành. Nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tỉnh Tử Dương sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Triệu Hàn Phong lại là sẽ không bỏ qua như thế cơ hội, tiếp tục tới gần thẳng hướng Tỉnh Tử Dương. Muốn chết. Tỉnh Tử Dương giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, lại lần nữa giết ra. Có thể là lực công kích còn tại suy giảm. Chúng chiêu. Triệu Hàn Phong giờ phút này cười ha ha một tiếng, thân ảnh giây lát ở giữa tới gần Tỉnh Tử Dương. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy chục quyền toàn bộ oanh kích đến Tỉnh Tử Dương ngực. Tỉnh Tử Dương xương ngực nổ bể ra đến tiên huyết không cầm được phun ra. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là nhìn ra Tỉnh Tử Dương bộ dáng rất khó chịu. Nhận thua Địa Phàm viện trưởng giờ phút này trực tiếp mở miệng nói. Không có cách nào không nhận thua, hắn cũng nhìn ra Tỉnh Tử Dương đã là bất lực tái chiến. Giây lát ở giữa Tiêu Mục đem Tỉnh Tử Dương mang ra. Nạp không châu bên trong Triệu Hàn Phong dừng tay, sắc mặt đạm mạc. đây chính là địa đạo viện đệ tử thực lực sao? Quá yếu. Một câu rơi xuống, dẫn tới thiên địa võ tràng bên trong không ít thiên đạo viện đệ tử lớn tiếng khen hay hò hét. Địa đạo viện các đệ tử lại là sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra như thế nhanh chóng liền bại vào giờ phút này? Địa phàm viện trưởng xem xét tỉnh Tử Dương thương thế, trầm giọng nói, ngực vỡ vụn, cần tĩnh dưỡng 2-3 năm. Đáng ghét, mấy tên đệ tử đều là sắc mặt khó coi. Tỉnh Tử Dương thực lực có thể không tính yếu, thế nào đột nhiên liền không phát huy ra được là thực cốt thiên nguyên trưởng pháp? Địa phàm trầm giọng nói, Đỗ Thiên Minh, ngươi là kế tiếp, cẩn thận, đừng cùng hắn đụng trưởng, nếu không sẽ bị trưởng pháp mang theo hình đạo, phá hư trong cơ thể ngươi giới lực vận chuyển. Vâng, Đỗ Thiên Minh giờ phút này chân thành nói. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù ai cũng không có khả năng chủ quan. Triệu Hàn Phong một chiêu này thật đúng là âm hiểm địa đạo viện. Vì kế tiếp, Đỗ Thiên Ninh một câu rơi xuống, Đỗ Thiên Ninh trực tiếp tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Triệu Hàn Phong vào giờ phút này trên mặt mỉa mai, biết tỉnh Tử Dương là chuyện gì xảy ra rồi. Đỗ Thiên Ninh khẽ nói, đồng dạng chiêu, chúng ta địa đạo viện cũng sẽ không bên trong. Lần thứ hai lời này vừa nói ra, Triệu Hàn Phong lại là trên mặt vẻ châm chọc càng đậm. Vô Thượng Thần Đế 346 chương 3450, Triệu Hàn Phong cường đại hy vọng như thế đi. Triệu Hàn Phong cười lạnh nói, chỉ là ta sợ ngươi còn nói là khoác lác. Thiên đạo viện liên tục 4 giới thắng lợi, lần này cũng không có ngoại lệ. Lý Nguyên Hằng sư huynh, Kiều Vân Bình sư huynh, Phí Liệt sư huynh, 3 người căn bản không cần xuất thủ, ngươi nhóm liền sẽ thua. Nói nhảm nhiều quá. Đỗ Thiên Ninh vào giờ phút này vừa sải bước ra, thể nội khí tức phóng thích ra. Triệu Hàn Phong vào giờ phút này lại là không rảnh để ý. Nói nhảm đến cùng phải hay không nói nhảm, còn không biết đâu. Vào giờ phút này, Triệu Hàn Phong trong hai tay giới lực ngưng tụ, có thể là tại kia giới lực ở giữa lại là có đạo đạo lực lượng đặc biệt phóng thích ra. Giờ khắc này, lệnh Triệu Hàn Phong cảm giác vô cùng rõ ràng khí tức phóng thích ra. Vù vù, một giây lát ở giữa, Triệu Hàn Phong toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ, cuồng bạo khí tức, một làn sóng điệp ra ra. Trường ấm giờ phút này, bài sơn đảo hải tràn ngập thiên địa ở giữa. Đỗ Thiên Minh minh bạch, nếu là bị trường ấm chạm đến, thực lực bản thân lại nhận cực lớn hạn chế, liền sẽ như đồng tỉnh Tử Dương như vậy thua trận. Giờ phút này cũng là cẩn thận từng ly từng tí, giới lực ngưng tụ vòng bảo hộ, phòng ngừa trường ấm đụng chạm lấy thân thể mình. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, phô thiên cách địa trường ấm đảo đảo giết ra. Mọi người đều là ánh mắt hãi nhiên, cái này Triệu Hàn Phong thực lực cũng là cường đáng sợ. Có thể là tại thiên đạo viện thế mà là xếp tới để bát vị. Rất nhiều người vào giờ phút này cũng là minh bạch. Trước đó Mạnh Túy có thể liên tục đánh bại Chu Tuấn, Hạng Văn Nam, cũng không phải là hai người kia quá yếu, mà là Mạnh Túy quá mạnh. Đến mức cái này Triệu Hàn Phong thì thuộc về thủ đoạn đặc biệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Quả nhiên tham gia so tài người không một là dễ trêu. Vào giờ phút này, Triệu Hàn Phong công kích mãnh liệt, Đỗ Thiên Ninh bị động phòng thủ, không thể để cho kia trường ấm đụng chạm lấy thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, ngược lại là vô cùng gian nan. Có thể là cuối cùng là tiếp tục chống đỡ. Đỗ Thiên Ninh cũng không phải người lương thiện, vào giờ phút này cũng là toàn thân tâm tìm kiếm lấy Triệu Hàn Phong sơ hở. Thương Long Quyền Pháp quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Đỗ Thiên Ninh thừa dịp phòng bị ở giữa, một quyền giết ra, quyền phong gào thét, hóa thành thương long, ngàn trượng chi trưởng, thẳng đến Triệu Hàn Phong mà đi. Vào giờ phút này Triệu Hàn Phong không thể không phòng ngự, Đỗ Thiên Ninh nắm lấy cơ hội tại lúc này trực tiếp giết ra. Lại ăn ta một quyền thử nhìn một chút, một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Đỗ Thiên Ninh toàn bộ người thân ảnh giết ra, thế công càng là mãnh liệt. Triệu Hàn Phong giờ phút này liên tục bại lui. kịch bản phảng phất giây lát ở giữa xoay chuyển. Có thể là Mục Vân thấy cảnh này lại là cảm giác rất là không đúng. Tại bên cạnh người địa phàm viện trưởng cũng là sắc mặt biến hóa. Lại đến A Nạp Không Châu bên trong. Triệu Hàn Phong mặc dù bị Đỗ Thiên Ninh áp chế, có thể là công kích lại là không chút nào mập mờ. Lại đến Đỗ Thiên Ninh sắc mặt lạnh lùng, một quyền lại lần nữa bộc phát. Có thể là ngay tại giờ phút này Đỗ Thiên Ninh lại là sắc mặt sát biến. Thế nào rồi? Triệu Hàn Phong giờ phút này âm hiểm cười nói. Cảm giác được không thích hợp thật sao? Ta biết. Địa phàm viện trưởng khẳng định hội nói cho ngươi. Không thể tiếp xúc đến ta trường ấm. Có thể là ngươi giới lực cũng không thể đụng chạm lấy ta giới lực. Nếu không, đồng dạng sẽ nhận thực cốt thiên nguyên trường pháp áp chế. Triệu Hàn Phong nói, ánh mắt khinh miệt. Địa đạo viện đệ tử, không gì hơn cái này mà thôi bá. Một giây lát ở giữa, Triệu Hàn Phong giết ra. Đỗ Thiên Ninh giờ phút này trở về thủ. Có thể là Triệu Hàn Phong lại là tốc độ càng nhanh. Hắn đã nhận thực cốt thiên nguyên trưởng pháp áp chế, tự nhiên là không so được Triệu Hàn Phong tốc độ. Bành một quyền ném ra, Đỗ Thiên Ninh giờ phút này nhận mãnh liệt nhất kích, một ngụm máu tươi phun ra. Thương Long Thăng Thiên Đỗ Thiên Ninh giờ phút này. Một quyền ném ra. Có thể là vào giờ phút này. Kia Thương Long bất quá là dài trăm trượng. Đem so với trước. Thu nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Chênh lệch quá lớn. Triệu Hàn Phong giờ phút này nhãn bên trong mang theo chế nhạo. Vô dụng. Một câu uống xong, một quyền lại lần nữa ném ra. Kia Thương Long trực tiếp sụp đổ. Căn bản là không có cách chống cự. Đỗ Thiên Ninh tàn tác. Có thể là giờ phút này cũng không nguyện ý nhận thua. Vì cái gì không có bảo vệ tốt? Đỗ Thiên Ninh không cam tâm. Thiên địa võ tràng bên trong, địa phàm giờ phút này thở dài, từ từ nói. Cái này cái Triệu Hàn Phong thực cốt thiên nguyên trường pháp đã là đến để tam trọng hoàn cảnh. Cái này thực cốt thiên nguyên trường pháp rất khó tu hành. Để nhị trọng cảnh giới tiếp xúc thân thể liền sẽ bị trưởng pháp lực đạo áp chế. Để tam trọng hoàn cảnh lại là có thể dùng giới lực vi truyền. Mà để tứ trọng hoàn cảnh hồn lực liền có thể truyền. Có thể là cho tới nay không người có thể tu hành đến để tam trọng hoàn cảnh. Cái này cái Triệu Hàn Phong khó lường. Đỗ Thiên Ninh bại cuộc đã định. Địa phàm nội tâm cũng là khó mà thư sướng. Mạnh túy ban đầu cường thí tại lúc này lại là bị triệt để che lại. Cái này cái Triệu Hàn Phong thực sự là khó có thể đối phó. Nhâm Vũ vào giờ phút này sắc mặt tái xanh. Viện trưởng yên tâm, ta nhất định đánh bại hắn. Địa phàm nghe được Nhâm Vũ lời này dặn dò. Nhớ lấy, hắn có thể tu luyện để tam trọng, hoặc là cũng có thể là tu thành để tứ trọng. Ghi nhớ, thân thể, giới lực, hồn lực đều là phải đề phòng. Vân địa phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nạp Không Châu bên trong. Đỗ Thiên Ninh nhận thua. Tiêu Mục viện trưởng giờ phút này thân ảnh lói lên, đem Đỗ Thiên Ninh mang ra. Đỗ Thiên Ninh vào giờ phút này mặt mũi bầm dập, lại là quát: viện trưởng, ta còn có thể chiến tiếp tục đánh, cũng chỉ bất quá là tiêu hao một chút giới lực mà thôi, không có gì quá lớn ý nghĩa. Đỗ Thiên Ninh sắc mặt khó coi. Lại thua Mạnh Túy trước đó, đánh bại Chu Tuấn cùng Hạng Văn Nam, địa đạo viện chiếm cứ ưu thế. Nhưng là bây giờ Triệu Hàn Phong lại là trực tiếp đánh bại hắn cùng Tỉnh Tử Dương. Địa đạo viện ưu thế không còn sót lại chút gì. Ngược lại là Thiên đạo viện. Vào giờ phút này, để bắt vị Triệu Hàn Phong muốn đối đầu địa đạo viện để thất vị Nhâm Vũ. Thế cuộc bắt đầu biến hóa. Thiên đạo viện đệ tử nhiệt tình tăng vọt. Bọn hắn đã là liên tục bốn giới thành vì bên thắng. Lần này cũng không có ngoại lệ. Địa đạo viện đệ tử từng cái sắc mặt khó coi. Triệu Hàn Phong giờ phút này nhìn về phía Nạp Không Châu bên ngoài. Kế tiếp tới đi. Triệu Hàn Phong hăng hái, mặt mỉm cười. Địa đạo viện đệ tử hàng năm đều là yếu như vậy. Những năm qua địa đạo viện thứ nhất căn bản liền thiên đạo viện trước ba đều không gặp mặt. Nay năm cũng không có ngoại lệ, đây chính là chênh lệch. Địa đạo viện không thể không phục chinh lịch. Nhâm Vũ giờ phút này tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Địa đạo viện, Nhâm Vũ Triệu Hàn Phong nhìn về phía Nhâm Vũ, cười nhạo nói, để thất vị mà thôi, ta Triệu Hàn Phong có lẽ có thể chiến đến để tứ vị cổ kiếm phong. Đến mức cổ kiếm phong thực lực chỉ thường thôi. Nhâm Vũ nghe đến lời này, sắc mặt âm trầm. Ngoài miệng xính uy phong thôi có phải là ngoài miệng xính uy phong. Người kia đi xuống hai vị sư huyên đệ, hẳn là biết đến. Nhâm Vũ nghe đến lời này, tiếp tục nói, đã như vậy, kia liền so tài một chút xem đi ngươi trưởng pháp. Ta biết cổ quái. Thật sao biết, cũng không đại biểu có thể chống cự. Nhâm Vũ vào giờ phút này bước chân bước ra, bốn phía, lôi đình quang mang bao trùm mà ra. Triệu Hàn Phong thấy cảnh này, lại hơi hơi cười một tiếng, đúng là có chút thủ đoạn, nhưng là không đáng chú ý a. Vô Thượng Thần Đế 346 chương 3451 Tạ Thanh xuất chiến một câu rơi xuống. Triệu Hàn Phong giờ phút này, song trưởng bên trên, quang mang xuất hiện lần nữa. Nhâm Vũ biết cái này Triệu Hàn Phong song trưởng uy lực cường hoành, tự nhiên không sẽ cùng hắn cứng đối cứng. Liệt hỏa lôi trưởng quyết, lôi quang chạm một câu uống xong, lôi đình quang mang, giây lát ở giữa xếp ra. Kia giới lực tại lúc này, ngưng tụ thành lôi đình đao phong, giây lát ở giữa thoát ly Nhâm Vũ hai tay. Kể từ đó, cho dù giới lực cùng Triệu Hàn Phong giới lực va nhau, cũng không có truyền lại đến trên người hắn. Thấy cảnh này Triệu Hàn Phong lại là không hề lo lắng. Không tệ, xem ra lai lịch của ta, ngươi nhóm viện trưởng đại nhân đều đã nhìn thấu. Chỉ là, nhìn thấu, không có nghĩa là liền có thể thật xuyên thấu. Triệu Hàn Phong ánh mắt mang theo một vòng cười lạnh. Ai nói cho ngươi? Ta liền chút năng lực ấy đây này cứng đối cứng. Ta thế nhưng sẽ không thua ngươi. Triệu Hàn Phong một câu rơi xuống, cấp tốc giết ra. Hai thân ảnh tại Nạp Không Châu bên trong tiếp tục giao chiến. Cuồng bạo giới lực bốn phía khuyết tán ra tới. Vào giờ phút này, mọi người đều là bị hoa mắt. Cái này loại đẳng cấp giao thủ thực sự là làm người rung động. Triệu Hàn Phong ngoại trừ những cái kia lệnh người kinh ngạc thủ đoạn, mang theo cho người rung động, vẫn ý như cũ là không thể khinh thường. Vào giờ phút này, Nhâm Vũ toàn thân tâm phòng bị Triệu Hàn Phong công kích, cũng là không ngừng mà ngưng tụ sức mạnh. Công kích Triệu Hàn Phong, có thể là cũng không có quá lớn hiệu quả. Vào giờ phút này, Nhâm Vũ gặp phải Triệu Hàn Phong khiêu chiến, một mực là dương cung mà không phát, ý đồ tìm đòn đánh mạnh nhất. Có thể là Triệu Hàn Phong càng là chú ý cẩn thận, không hề cho Nhâm Vũ như thế cơ hội. Liệt hỏa lôi trường, trường ấm thiên rốt cuộc, Nhâm Vũ bộc phát. Một trường vỗ ra, khí lãng trùng thiên. Bộc phát khí thế, trực tiếp công kích đến Triệu Hàn Phong thân trước. Kia một cỗ cường thịnh khí thế, cho người cảm giác càng là không thể ngăn cản. Vào giờ phút này Triệu Hàn Phong lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng liền những này bản lĩnh thôi. Thực cốt thiên nguyên phong thần trưởng Triệu Hàn Phong một trưởng rơi xuống, toàn thân bộc phát ra khí thế hoàn toàn không thua mức Nhâm Vũ. Một trưởng kia cách thiên động địa, oanh. Nạp Không Châu bên trong thế giới run rẩy, hai đạo trưởng ấm ầm vang va chạm. Phốc. Nhâm Vũ tại lúc này một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bịch. Triệu Hàn Phong vào giờ phút này lại là dũng mãnh thẳng trước, lại lần nữa tới gần Nhâm Vũ. Thân ảnh lói lên, đến nhận chức Vũ sau lưng. Kia cường thịnh khí thế bộc phát ra, Nhâm Vũ chống đỡ không nổi, thân thể rút lui. Song giờ phút này địa đạo viện không ít đệ tử thấy cảnh này, nội tâm nhất kinh. Xong đời rồi, Nhâm Vũ bị Triệu Hàn Phong trưởng ấm công kích đến. Kể từ đó, Nhâm Vũ vốn là tình huống không tốt, lại bị công kích đến, kia chính là khó đối phó hơn. Vào giờ phút này, Nhâm Vũ nhanh chóng lùi về phía sau, có thể là đã muộn. Triệu Hàn Phong đứng vững giữa không trung, thần thái đạm mạc. Ta nói, địa đạo viện đệ tử, không gì hơn cách này mà thôi. Ta thiên đạo viện trước ba, căn bản không cần xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Nhâm Vũ mang theo vài phần không cam. Có thể lại là vô kế khả thi. Ngươi là hiện tại chịu chết, vẫn là chờ ta trưởng kình hội tụ trong cơ thể ngươi tại đi tìm cách chết hoặc là. Hiện tại liền đầu hàng. Nghe đến lời này, Nhâm Vũ ánh mắt biệt khuất. Hư Triệu Hàn Phong lại là mặc kệ, trực tiếp vừa xài bước ra, sát khí ngưng tụ, cho người cảm giác càng là vô cùng cường thịnh. Đông đông đông. Trong lúc nhất thời, Nạp Không Châu bên trong trần tiếng trầm không ngừng vang lên. A, nhất đạo kêu thảm âm thanh tại lúc này vang lên. Nhâm Vũ thân ảnh bị công kích đến kia quang đoàn bên ngoài, miệng phun tiên huyết, gò má đầy là huyết dịch, toàn bộ người nhìn càng là chật vật không thôi. Xú tiểu tử, chết không có gì đáng tiếc. Nhận thua, quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Địa phàm viện trưởng giờ phút này không thể không hô lên lời này tới. Lại không nhận thua, Nhâm Vũ sẽ chết. Liên tiếp bại ba người Triệu Hàn Phong vào giờ phút này đã là liên tiếp bại tỉnh Tử Dương, Đỗ Thiên Ninh, Nhâm Vũ ba người. Cái này ra hỏa quá mạnh. Một tay thực cốt thiên nguyên trưởng pháp, bản thân cũng làm người ta khó mà phòng bị. Mà trừ này trưởng pháp bên ngoài, Triệu Hàn Phong bản thân thực lực cũng là để người khó mà đánh giá. Đây mới là đệ bát, đây quả thật là thiên đạo viện đệ bát thực lực. Tiêu Mục giờ phút này đem Nhâm Vũ mang ra, cả người là huyết. Nhâm Vũ thần sắc nói không ra cô đơn. Cho dù là biết Triệu Hàn Phong dù gì chỗ có thể chính là thua, đả kích như vậy để Nhâm Vũ có phần khó có thể chịu đựng. Triệu Hàn Phong giờ phút này thân ở Nạp Không Châu bên trong, thần sắc đạm mạc, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào một cái đan dược, khôi phục khí tức. Địa phàm nhìn một chút Nhâm Vũ, lại nhìn một chút Tạ Thanh. Sau đó chính là để lục vị Tạ Thanh xuất chiến. Có nắm chắc không? Địa phàm giờ phút này trầm giọng nói. Tạ Thanh lại là nhích miệng cười nói. Viện trưởng yên tâm, ngươi cho ta phóng tới để lục, ta nhưng thật ra là có thể đến trước ba. Chỉ là phía trước ta là mỹ nữ, không có ý tứ thắng mỹ nữ. Nghe đến lời này, Thư Nguyệt Dung liếc qua Tạ Thanh. Cái này ra hỏa thật sự là có thể kéo. Nàng chính là Tạ Thanh vị kế tiếp. Địa đạo viện lần này xuất chiến để ngũ danh, cẩn thận thổi quá mức, mất mặt xấu hổ. Thư Nguyệt Dung hừ lạnh nói. Cái này Triệu Hàn Phong quyền pháp cổ quái là tiếp đó, bản thân thực lực cũng không tính yếu. Tạ Thanh lại là cười hắc hắc nói. Thư sư tỷ, ta nếu là thắng hắn, ngươi cùng ta hẹn hò sao? Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là sửng sốt. Mục Vân lấy tay nâng trán, một mặt bất đắc dĩ. Cái này ra hỏa cứ như vậy không muốn mặt sao? Địa phàm lại là quát lớn. Tạ Thanh, nghiêm túc một ít, việc này liên quan đến tại chúng ta địa đạo viện danh dự. Tạ Thanh giờ phút này lại là lại lần nữa cười nói. Viện trưởng yên tâm đi, Triệu Hàn Phong toán thứ đồ gì, cái này cái ta giải quyết, cái kia Đồng Oanh Oanh, cái kia Lý Nguyên Minh, ta đều cùng nhau giải quyết. Đến Vệ Tử Hân thì thôi, giao cho thư sư tỷ đi. Thư Nguyệt Dung giờ phút này lại là lần nữa nói. Ngươi có thể thắng Triệu Hàn Phong là đủ. Tạ Thanh lơ đĩnh, chỉ là một cái Triệu Hàn Phong, toán cái gì lão mạnh? Đô xử lý hai cái, vậy ta phải xử lý ba cái, còn lại vài cái cũng là cân nhắc đến Mục Vân lưu tại cuối cùng, chừa cho hắn theo. Tạ Thanh nhìn về phía địa phàm viện trưởng, chân thành nói, viện trưởng nếu là đem Mục Vân, Tạ Mạnh túi đập vào 8, 9, 13 vị, ba người chúng ta gánh bọn hắn 10 cái dễ như trở bàn tay. Địa phàm một cước đá ra, Tạ Thanh cười hì hì rồi lại cười bước chân bước ra. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh lại là không có nói nhiều. Cái này ra hỏa vẫn có chút bản lĩnh, mặc dù cũng là giới thánh bát trọng, nhưng là thân là long tộc, tổ long hậu duệ, cái kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Đương nhiên Tạ Thanh cũng không tiện tại cách này trước mắt bao người hóa thân thành long trực tiếp chiến đấu. Bằng không mà nói, cùng thiên đạo viện trước ba người so một lần đều chưa hẳn sẽ thua. Giờ phút này Tạ Thanh tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Triệu Hàn Phong nhìn thấy Tạ Thanh trên mặt chế nhạo chi sắc càng đậm. Giới thánh bát trọng, địa đạo viện đệ lục, Địa đạo viện thật đúng là một lần không bằng một lần nghe đến lời này. Tạ Thanh lại là cười cười. Tiểu tử ngươi cũng ít tại cái này bát quái cái không xong nghỉ ngơi tốt không khôi phục viên mãn trạng thái không đừng một hồi thua. Kiếm cớ nói mình liền chiến ba trận. Trạng thái không tốt mới có thể thua. Khẩu khí cũng không nhỏ. Triệu Hàn Phong lại là lãnh miệt nói đối phó ngươi giới thánh bát trọng, ta viên mãn không viên mãn đều như thế. Đây cũng là. Tạ Thanh rất tán thành gật đầu nói kết quả đều là thua sao.